nhưng đối với muội muội mình chịu trách nhiệm hết lòng, đúng như Sở Dương nói, Sở Nhạc Nhi đã lựa chọn con đường của mình, như vậy, những thứ này sớm muộn cũng phải đối mặt. Khiếp đảm, chính là một loại khuyết điểm chí mạng, nếu Sở Nhạc Nhi quyết định con đường của mình, như vậy Sở Dương bắt đầu từ giờ khắc này, dùng hết thảy phương pháp cùng thủ đoạn, phá nát nhu nhược trong tính cách của muội muội mình, khiếp đảm, do dự, sợ hãi. Hết thảy những thứ có thể làm cho nàng bị thương tổn sau này. Ngươi dám giết Hạ Lão Tam, người còm nhom giống như đại mã hầu kêu lên, thanh âm vừa ra, Sở Dương liền nhận ra được, người này, đúng là kẻ phát ra tiếng cười lúc ba người mới tiến vào. Không chỉ có giết Hạ Lão Tam, mấy người các ngươi, ta cũng không định bỏ qua. Sở Dương lạnh lùng nói, đem đầu của các ngươi, trình lên. Người còm nhom kia ánh mắt lóe ra một trận, đột nhiên hét lớn một tiếng. Mọi người cùng nhau tiến lên, bốn người đồng thời tung người dựng lên, Sở Dương đưa mắt nhìn, trong lòng không khỏi xác định. Trong bốn người, có hai người dùng kiếm, một cái dùng song câu, mang theo độ cong kỳ dị, hàn quang lóe ra. Để cho Sở Dương kinh ngạc, cũng là cái hán tử béo nhất kia, người này hình thể khổng lồ, nhưng sử dụng binh khí, lại là hai cây trường châm. Dài khoảng nửa thước, lớn bằng chiếc đũa, hai đầu bén nhọn, ở giữa tròn căng. Quay tròn trong tay, thậm chí tạo ra hai vòng sáng ở giữa không trung. Sở Dương cảm thấy rất là hứng thú, nhưng bốn người đã đánh tới, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh. Bốn người ba loại binh khí cộng lại thành sáu chuôi, đồng thời hung hăng chào hỏi Sở Dương. Sở Nhạc Nhi thét kinh hãi một tiếng, Ngụy Vô Nhan an ủi, không có chuyện gì, người cứ nhìn. Hắn dừng một chút, nói, sau này, chờ người bắt đầu tu luyện, loại tràng diện này, người sẽ thấy thường xuyên. Thân nhân bằng hữu của mình ở trước mặt mình chém giết, lâm vào hiểm cảnh hoặc là lâm vào tuyệt cảnh. Chuyện như vậy, thật sự là rất bình thường, người phải tiếp thu, bằng không, người cuối cùng cũng không thể đi lên con đường kia. Sở Nhạc Nhi mím môi, lo lắng, run giọng nói, có thể. Đây là đại ca ta, Ngụy Vô Nhan thở dài, thầm nghĩ, ngay cả đại ca của mình cũng không lo lắng. Đây thật sự có chút nói không nên lời, quay đầu nhìn về phía giữa sân, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Chỉ thấy kiếm trong tay Sở Dương trở nên mềm mại như nước, đông một kiếm, tây một kiếm, giống như là chém ra ở dưới nước, có một loại cảm giác trì trệ do nước cản lại vậy. Nhưng chính là loại chiêu pháp này, đem công kích của bốn địch nhân ngăn trở ở ngoài. Hơn nữa, cái loại kiếm thế kỳ lạ này, tựa hồ như đang gia tăng cái gì đó, công kích của bốn địch nhân, cũng có chút chịu ảnh hưởng, hơn nữa loại lực ảnh hưởng này giống như càng lúc càng lớn. Tựa hồ là dòng chảy ngầm trong nước, từ từ bắt đầu khởi động, từ từ nhấc lên nước xoáy, kéo cả dòng chảy thay đổi phương hướng, thay đổi lực lượng. Loại kiếm pháp này, Ngụy Vô Nhan cũng chưa từng thấy. Không khỏi nhìn chằm chằm vào, hắn theo bản năng cảm giác được, trong bộ kiếm pháp kia của Sở Dương, hàm chứa một loại lĩnh ngộ kỳ lạ. Mà loại lĩnh ngộ này đối với mình có tác dụng rất lớn. Ngụy Vô Nhan sắc mặt trịnh trọng, hắn càng ngày càng cảm thấy ở trên người thiếu niên Sở Dương này thật sự là tồn tại vô cùng vô tận bí mật. Ngày đó, thời điểm hắn chém giết ba người kia, sử dụng kiếm chiêu bén nhọn bá đạo, vượt cấp giết người, thậm chí chút khó khăn nào. Hơn nữa, mấy chiêu kia mình cũng chưa từng gặp qua kiếm pháp như vậy. Nhưng có một loại cảm giác, dưới kiếm chiêu bén nhọn như vậy, chỉ cần tu vi đủ thì ngay cả thanh thiên cũng có thể bổ thành hai nửa. Ngụy Vô Nhan cũng không phải là hậu nhân cửu đại gia tộc, mà là một đồ đệ tán tu, mặc dù biết truyền thuyết cửu kiếp kiếm chủ, nhưng tuyệt không biết cửu kiếp kiếm pháp. Đó cũng là nguyên nhân ngày đó Sở Dương biết hắn ở một bên nhìn, lại dám dùng cửu kiếp kiếm pháp. Hôm nay, kiếm pháp Sở Dương dùng để đối phó vây công, thật ra cũng không phải là kiếm pháp, mà là kiếm ý. Nhu thủy lực, thời điểm Sở Dương ở Hạ Tam Thiên, ngộ ra kiếm đạo lực lượng, trong đoạn thời gian này, hắn vẫn không buông tha nghiên cứu, rốt cục ở hôm nay. Sau khi kiếm đạo đột phá ngũ phẩm kiếm, có thể dễ dàng như ý, đem này một bộ nhu thủy kiếm ý này dùng đến. Sở Dương lần này là lịch lãm bổ sung kiếm ý của mình. Mà trước mắt, có hai loại binh khí, hắn có thể tham khảo. Song câu, châm, song câu, cùng cách sử dụng kiếm tuyệt không giống nhau, thậm chí, là hoàn toàn ngược lại. Châm múa ở trên lòng bàn tay, lực đạo trong đó cực kỳ khéo léo, thì không cần phải nói, mà cái móc, gần như đao, nhưng phương pháp dùng sức, hoàn toàn ngược lại. Song câu, chính là từ trong hướng ra ngoài, hướng xuống rồi kéo. Lực lượng so với việc dùng kiếm và đao, căn bản không phải một dạng. Nhưng Sở Dương lại từ trên hai loại binh khí kỳ lạ này phát hiện ra, kiếm ý của mình không đầy đủ. Cái móc có thể sử dụng, vì sao kiếm không thể dùng? Cái móc vốn là từ đao diễn biến mà ra, mà đao và kiếm cũng là một nhà. Nếu cái móc có thể dùng, như vậy là kiếm cũng có thể dùng. Sở Dương nhạy cảm ý thức được. Mặc dù đối với việc đề thăng thực lực không cao lắm, nhưng chỉ cần mình tìm hiểu thấu tầng kiếm ý này, tu vi kiếm đạo của mình tuyệt đối có thể đề thăng một tầng. Chương 932, Nhu thủy kiếm ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Càng chiến đấu, lĩnh ngộ của bản thân Sở Dương cũng càng nhiều. Hắn phát hiện bộ nhu thủy kiếm ý này, uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Theo kiếm thế triển khai, uy lực càng lúc càng lớn, từ trúc chắc đến thành thạo theo kình khí của địch nhân. Hắn vốn là tuyệt đối nắm chắc mình không thể bị thương, lại lo lắng cửu kiếp kiếm pháp bị nhận ra, mới có tâm tư thử nghiệm, dùng nhu thủy kiếm ý xuất chiến. Lúc vừa bắt đầu, rất là chật vật, nhưng theo kiếm thế triển khai, Sở Dương càng ngày càng tiêu sái tự nhiên. Nhất là kiếm khí nhu hòa, giống như dòng chảy ngầm, trong lòng Sở Dương rộng mở trong sáng. Bộ kiếm ý này, chính là ngộ ở trong nước, thân ở trong nước, hoàn toàn bị nước chảy vòng vây, giống như bị địch nhân vây quanh như bây giờ vậy. Giống nhau, đối mặt tình huống như thế, muốn dùng bạo lực phá vòng vây hoặc chiến thắng, thì căn bản là không thể. Điều duy nhất có thể làm, chính là lợi dụng lực lượng nước chảy, dùng lực lượng của mình để dẫn đạo. Để địch nhân tiến công kình khí của mình, vận hành theo hướng kiếm ý, không bị thương tổn một cách tự nhiên. Sở Dương cực kỳ tỉ mỉ triển khai trường kiếm, ở giữa vòng vây của bốn người, hắn tựa như là lục bình nước chảy bèo trôi, phiêu lưu ở trong gió bão, phập phồng nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng bất kể sóng gió lớn đến mức nào, thì đóa lục bình này cũng không bị thương tổn chút nào cả. Động tác của hắn nhẹ nhàng, kiếm thế thong thả, nhu hòa, nhưng mỗi một kiếm ra ngoài, sẽ tạo thành một cỗ lực lượng triền triền miên miên, ôn ôn nhu nhu, đem công kích của địch nhân xảo diệu hướng tới một bên. Lúc mới khai chiến, binh khí cùng binh khí va chạm liên tục, tiếng leng keng vang lên bên tai không ngừng. Nhưng, chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, thanh âm va chạm lại chậm rãi giảm bớt, đến cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Mãi cho đến cuối cùng, chiến cuộc xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Sở Dương khinh phiêu phiêu một kiếm đi phía trái một lóng tay, độ dài bằng với một ngón tay, trước người rõ ràng có 6 binh khí sáng loáng sắp đâm lên người hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, mũi kiếm của hắn di chuyển thì 6 binh khí cũng đồng thời thay đổi phương hướng. Cũng đi sang trái một lóng tay, Sở Dương kiếm đi sang phải một lóng tay, kết quả là 4 người đỏ bừng cả mặt, liều mạng khống chế binh khí của mình, nhưng vẫn không thể dừng lại được, vẫn bị kéo sang phải. Động tác cực kỳ đều nhịp, 5 người tựa như là nhảy múa tập thể, Sở Dương ở chính giữa, chính là người dẫn đầu nhóm múa. Trường kiếm của hắn ngừng lại, uốn éo mông một cái. 4 người kia cũng ngừng lại, rồi cũng uốn éo mông một cái. Trường kiếm vẫn ngừng giữa không trung, Sở Dương vặn vẹo mông hai cái nữa, bọn người kia cũng học theo vặn vẹo hai cái. Cái cảnh tượng này, vô cùng tức cười. Sở Nhạc Nhi thấy bọn họ như đang biểu diễn, cười không khép miệng, quá thú vị, đây là có chuyện gì? Tại sao bọn họ lại bắt trước đại ca? Bọn họ đang đánh nhau mà. Trên mặt Ngụy Vô Nhan hiện lên vẻ kinh sợ, trong mắt là một mảnh kinh hãi. Căn bản không có nghe lời nói của Sở Nhạc Nhi. Cũng chỉ có Sở Nhạc Nhi đơn thuần, đối với võ đạo không có chút hiểu biết nào mới cảm thấy buồn cười, Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy lưng rét run. Cuộc chiến đấu này, từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều nhìn rõ ràng. Đối phương vừa ra tay, Ngụy Vô Nhan liền nhìn ra. 4 người này đều là hoàng tọa, hơn nữa, ai cũng có riêng tuyệt học của riêng mình. Trong đó 2 người lục phẩm, 2 người tứ phẩm, theo lý mà nói, thực lực như vậy, hợp tác với nhau, Sở Dương chỉ là một ngũ phẩm kiếm. Muốn thoát thân tự nhiên không khó, nhưng nếu muốn thắng cả 4 người thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Chiến đấu vừa bắt đầu, cũng đúng là như thế. Dưới sự bao vây kín mít của đối phương, Sở Dương có chút chống đỡ không xuể, bộ kiếm pháp kia, tựa hồ không thể ứng phó vây công như vậy. Đang ở thời điểm Ngụy Vô Nhan gấp gáp, thì hắn lại thấy tình cảnh thay đổi sau một kiếm của Sở Dương. Một kiếm kia đi ra ngoài, người khác cảm thấy không có gì, nhưng Ngụy Vô Nhan là nhãn lực bực nào. Hắn nhìn ra rõ ràng, lực lượng một kiếm kia không ngờ lại làm cho kiếm của kẻ địch sắp đánh tới bị chật phương hướng. Bắt đầu từ giờ khắc này, tình cảnh của Sở Dương bắt đầu từng bước cải thiện. Có thể nhìn ra được, khi Sở Dương dùng bộ kiếm pháp này thì rõ ràng hắn rất chúc chắc, không quen thuộc. Nhưng bên trong cuộc chiến sinh tử, Sở Dương lại nhanh chóng thuần thục, nhanh chóng vận dụng, nhanh chóng phản công, nhanh chóng khống chế, sau đó hết lần này tới lần khác bằng một loại phương thức không nhận thức được, kéo công kích của đối phương đi. Từ lúc bắt đầu luống cuống tay chân, đến thành thạo vô cùng như bây giờ, chỉ dùng không tới 2 nén hương thời gian. Tình huống lúc này căn bản không cần phải lo lắng nữa. Bây giờ, 4 người kia giống như chân lún vào bùn, cho dù muốn trốn, cũng tuyệt đối không trốn được. Sở Dương muốn mũi kim cắm vào cổ họng, là có thể cắm vào cổ họng. Đây chỉ là chuyện tình tâm niệm vừa động, mũi kiếm vừa chuyển. Nhưng Sở Dương rõ ràng còn không muốn giết bọn hắn. Vì sao? Ngụy Vô Nhan nhướng mày, nhìn kiếm thế Sở Dương vận chuyển. Sau một khắc, hắn rốt cục thất thố há to miệng ra. Thông thường kiếm đều là đâm ra phía trước, nhưng một kiếm của Sở Dương đi ra ngoài, mũi kiếm lại móc lên trên. Không ngờ sáu binh khí của bốn người cũng không tự chủ được mà móc lên theo. Móc lên không khí trống không, nhìn kiếm Sở Dương thì căn bản không thấy được ảo diệu, nhưng từ phản ứng của binh khí đối phương thì có thể thấy một kiếm này của Sở Dương thật sự là thật to vi phạm võ học lẽ thường. Đây rõ ràng là chiêu cử hỏa liệu thiên của Song Câu, móc lên như nét của chữ nhân, gen. Nhưng đây là câu pháp, không phải kiếm pháp, mà Sở Dương lại lấy kiếm mà xuất ra chiêu này. Không chỉ có xuất ra, mà còn kéo cả bốn người thực lực không kém mình bao nhiêu, đồng thời không tự chủ được móc lên trên. Lần này móc lên, trước ngực bốn người đều trống không. Trong mắt bốn người, đã hoàn toàn là tuyệt vọng, bởi vì Sở Dương chỉ cần nhẹ nhàng chém ngang một kiếm, là có thể đem bốn người bọn họ chém đôi. Bây giờ bốn người này đã cực kỳ hối hận, nhàn rỗi không có chuyện gì chọc vị tiểu tổ tông này làm cái gì. Đây thật là ông cụ thắt cổ, ngại mạng dài quá. Thời điểm Hạ lão tam chết, mọi người lập tức giải tán thì đã không sao rồi, hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình muốn báo thù. Bây giờ lại la ó, trực tiếp lâm vào thiên la địa võng của đối phương, người ta muốn ngươi làm gì, ngươi liền làm đó, muốn ngươi ngẩng đầu, ngươi không dám quỳ xuống, muốn ngươi giơ kiếm tự thiến, ngươi không dám tự cắt cổ. Đừng nói là sinh tử đã do người khác thao túng, mà ngay cả hành động, tay chân của mình, cũng không nghe bản thân điều khiển. Đây là cái công pháp quỷ dị gì? Tại sao có thể làm được như vậy? Bốn người muốn khóc, nhưng sau một khắc, bốn người thật sự khóc lên, bởi vì ảo tưởng của bọn họ, không ngờ lại thành thật. Sở Dương cũng không dùng một kim giết bốn người, mà buông tha bọn họ. Tiếp theo lại là một kiếm đi sang ngang, bốn người không tự chủ được khom lưng, đem vũ khí cầm trong tay đưa sang một bên, còn một tay nắm vào vật dưới đũng quần. Người dùng Song Câu làm như vậy, thì nhìn rất là quy củ. Nhưng còn ba người khác thì y như là mò cá dưới sông. Bốn người khuôn mặt co quắp, mồ hôi đầm đìa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sở Dương trường kiếm đi xuống một lóng tay, bốn người đồng thời hướng đến đũng quần chém tới. Trong lúc nhất thời, bốn người đồng thanh kêu thảm thiết, da thịt co quắp, nước mắt ào ào, tràn đầy sợ hãi cùng phẫn hận. Nhưng binh khí trong tay cũng không chút do dự, hung hăng cắt lên đũng quần của mình. Tựa như một cái động tác chào cảm ơn cuối màn nhảy múa. Rất nghiêm chỉnh, rất chỉnh tề. Ba một tiếng, huyết quang phụt ra. Bốn cục thịt từ đũng quần bốn người rớt xuống như quả hồng chín rụng. Bốn người lại tiếp tục làm một động tác giống nhau, binh khí vẫn duy trì tư thế cũ nhưng thân thể khẽ cong, cái mông vểnh lên. Sau đó ngửa cổ hét lên bi thảm. A a a, dùng kiếm tự thiến, trực tiếp một kiếm đi xuống, bốn thứ kia chỉnh tề rơi xuống. Cái tên dùng Song Câu và trường châm, cơ hồ là kéo đứt tiểu đệ. Đây là thống khổ bực nào? Khó trách âm thanh hai người bọn hắn, phá lệ dâng trào, nét mặt cũng phá lệ vặn vẹo. Cùng với ảo tưởng của bọn họ vừa rồi giống nhau, quả nhiên bị đối phương dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi này chỉ huy. Làm bọn hắn tự thiến. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương lại làm một động tác. Hắn cười hắc hắc, bàn tay nhấc lên, ngón út vừa động, một thanh kiếm ở trong lòng bàn tay xoay xoay, bỗng nhiên chuyển thành một vầng sáng thật to, kiếm quang tung hoành, làm cho người ta phát rét. Người mập mạp dùng trường châm kia ngay cả đang đau đến không muốn sống, cũng nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Đây không phải là cách dùng trường châm của ta sao? Thế nào mà hắn lại làm như vậy bằng kiếm? Nhưng ngay sau đó, Sở Dương thét lên một tiếng, giết. Thuốc bổ a, bốn người hô to cầu xin tha thứ, dưới sự thất kinh, lại đem, không cần, đồng loạt la thành thuốc bổ. Nghe được hai chữ này Sở Dương cũng sửng sốt một chút, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là ngôn ngữ đặc biệt nơi này? Hắn vừa mới hiện lên ý nghĩ này, trường kiếm vù vù xoay tròn trong lòng bàn tay đã nhanh chóng đâm ra thu hồi, rồi lại đâm ra, thu hồi. Y hệt như phương pháp dùng châm của tên mập kia. Phốc phốc phốc phốc, bốn người đang ngửa cổ kêu thảm thiết, tư thế này thật sự là quá thuận tiện. Thanh âm của bốn người đột nhiên ngừng lại. Trên cổ mỗi người, đồng thời xuất hiện một điểm đỏ nho nhỏ, rất giống như bị kim châm một chút. Bốn người nhìn hắn, trong mắt từ từ nổi lên cho tàn, đương đương mấy tiếng, binh khí trong tay rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Mất đi hơi thở, Sở Dương trường kiếm vừa chuyển, ở trong tay chuyển thành một cái máy xay gió, quay đầu hướng về mấy chỗ tối nhìn thoáng qua. Một mảnh thanh âm bối rối dồn dập vang lên, trong rừng vốn đầy rẫy những kẻ ẩn núp. Dưới kiếm thuật không thể tưởng tượng nổi như vậy, những tên vốn đã không dám lộ diện nào dám ở lại chỗ này. Ngụy Vô Nhan sải bước tiến lên, hai mắt khiếp sợ không có thể tin nhìn Sở Dương, ngươi. Ngươi vừa đánh nhau, vừa học tập công pháp của đối phương. Trong thanh âm của Ngụy Vô Nhan, có một loại khó tin như nhìn thấy yêu tinh vậy. Sở Dương ngạc nhiên nói, đúng vậy, chuyện này có cái gì không đúng sao? Ngụy Vô Nhan trực tiếp không nói gì, nhìn thằng này ra vẻ vô tội, Ngụy Vô Nhan suýt nữa đã muốn bóp chết hắn. Có cái gì không đúng sao? Ngươi nói có cái gì không đúng sao? Con mẹ ngươi chứ. Chương 933, đây là đạo cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Có cái gì không đúng sao? Ngụy Vô Nhan không biết nói gì, ngươi chẳng lẽ không biết, chuyện ngươi vừa làm hết sức nghịch thiên sao? Lời ấy có ý gì? Sở Dương nhíu mày, hắn vẫn làm như vậy, cũng không cảm giác mình có cái gì nghịch thiên. Ngụy Vô Nhan thở dài, ta không phải kinh ngạc kiếm chiêu của ngươi, cũng không phải kinh ngạc ngươi có thể chiến thắng bọn họ, lại càng không kinh ngạc phương thức chiến đấu, mà là đang nói tâm cường đại của ngươi. Tâm cường đại, Sở Dương lặp lại một câu, bởi vì ngươi vừa rồi cũng không phải toàn tâm toàn ý. Cũng không phải nhất tâm nhị dụng, Ngụy Vô Nhan nói, ngươi là một bên toàn tâm toàn chiến đấu, một bên toàn tâm toàn ý tìm hiểu kiếm pháp. Nhưng đồng thời, ngươi còn toàn tâm toàn ý học tập chiêu pháp của đối phương. Ngụy Vô Nhan đôi mắt gần như lồi ra, ngươi hiểu ý ta nói không? Sở Dương có chút nghi hỏi, cái này không phải nhất tâm tam dụng sao? Cái này có cái gì đâu, ta vừa rồi chính là làm như vậy. Ngụy Vô Nhan phát điên nói, nhất tâm tam dụng chỗ nào? Đây không phải nhất tâm tam dụng, đây là tam tâm tam dụng. Sở Dương giật mình, ta nào có nhiều trái tim như vậy. Ngụy Vô Nhan lọt vào vòng luẩn quẩn, ngươi vừa rồi có phải cảm giác rất bàng quan hay không? Trừ lúc nãy ra, bây giờ một chút cũng không cảm giác được. Ba việc này đồng thời tiến hành mà không quấy rầy lẫn nhau. Hơn nữa, vừa rồi ngươi cảm giác mình cùng đột phá. Sở Dương nhíu mày, nhớ lại ý cảnh vừa rồi, lại phát hiện như thế nào cũng không nhớ được. Trầm tư nói, không sai, đúng là có chuyện như vậy. Cái này không phải nhất tâm tam dụng, đây là đạo cảnh. Ngụy Vô Nhan thở dài một hơi, trong mắt có chút mất mát cùng hâm mộ. Đạo cảnh chính là tinh thần cảnh giới trí cao trong quá trình tu hành võ đạo. Một khi tiến vào cảnh giới bực này, thì vô luận cái võ học nan đề gì, đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà loại cảnh giới này, cũng là ngộ mà không thể cầu, bình thường đều là ở trong chiến đấu kịch liệt, tâm thần căn bản không thể không chuyên tâm, mới có khả năng xuất hiện một hai lần, hư vô mờ mịt không thể nắm bắt, cũng không thể nắm chắc. Đạo cảnh, Sở Dương trầm tư, nói, thì ra đây là đạo cảnh. Ngụy Vô Nhan có chút tiếc hận nói, vừa rồi chiến đấu, ngươi thật sự là nên kéo dài thời gian một chút. Ở trong loại cảnh giới này càng lâu, thì thu hoạch có thể càng lớn. Bình thường loại tình huống này, đều là sau khi đạt tới thánh cấp, mới có khả năng xuất hiện một lần trong trăm ngàn lần chiến đấu. Có chí tôn cao thủ thậm chí cả đời cũng không nhất định gặp được. Ngươi hiện tại chỉ có hoàng cấp, lại có thể tiến vào đạo cảnh, lại dễ dàng kết thúc chiến đấu, buông tha đạo cảnh, rất đáng tiếc. Sở Dương ảo não nói, ta lúc trước cũng không biết. Ngụy Vô Nhan an ủi nói, đã rất không tệ rồi. Lần này đạo cảnh xuất hiện, kiếm pháp cổ quái này của ngươi hoàn toàn đại thành, ngươi còn thuận tiện học được hai loại tuyệt học. Có thu hoạch bực này, xem như đã thắng lợi trở về. Sở Nhạc Nhi rốt cuộc chạy lên, đại ca, ngươi vừa rồi thật là uy phong. Tiểu nha đầu sắc mặt còn có chút trắng bệch, rõ ràng còn chưa hết sợ hãi, đã chạy tới kéo ống tay áo Sở Dương. Sở Dương mặt nhăn mày nhíu, vỗ vỗ bả vai nàng, cái gì cũng không nói. Hiện tại vô luận là an ủi hay là khuyên bảo, đối với Sở Nhạc Nhi đều không có tác dụng gì ưu việt. Muốn tu luyện tâm tính, nàng phải tự mình vượt qua. Sở Nhạc Nhi trong mắt có chút u oán, tiểu cô nương đương nhiên là ngóng trông ca ca an ủi. Ngụy Vô Nhan nhìn nàng mà không đành lòng, muốn an ủi vài câu, lại bị Sở Dương dùng mắt bảo ngừng. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước thôi. Sở Dương nói, những thi thể đó chúng ta không chôn đi sao? Sở Nhạc Nhi có chút không đành lòng nói, sẽ có người chôn bọn họ. Sở Dương thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời càng ngày càng nhiều hắc sắc quái điểu. Trên không trung, theo khí tức huyết tinh phát ra, hắc sắc quái điểu hung ác đã tụ tập đông nghìn nghịt. Ba người đi không xa, chợt nghe thanh âm sát sát sát vang lên phía sau. Nhìn lại, Sở Nhạc Nhi liền ói ra tại chỗ, nàng cuối cùng cũng rõ ràng Sở Dương nói câu kia, sẽ có người chôn bọn họ, là ý gì. Thì ra bị chim ăn vào trong bụng, cũng gọi là chôn. Chỉ thấy hắc sắc quái điểu trên trời như ong vỡ tổ lao xuống, hung tàn nhào vào mấy cổ thi thể trên mặt đất, thanh âm sát sát sát nhỏ mà khủng bố vang lên. Thanh âm nhỏ bé lại làm cho da đầu người ta muốn phát nổ. Năm thi thể, cả xương cốt lẫn máu huyết đều giảm bớt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đến cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh đất màu đen thẫm. Ngay cả một mảnh vụn của xương cốt, tóc tai quần áo cũng không thấy. Khủng bố nhất là, đầu lâu cứng rắn nhất đã bị đàn quái điểu này mài thành từng khối, sau đó nuốt vào bụng. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan mặt không có biểu tình, tựa như đã sớm nghĩ tới, lại tựa như là đã nhìn quen rồi. Sở Nhạc Nhi ói xong, hữu khí vô lực đi theo hai người. Đi ra mấy chục bước, nhìn lại cái đống mình vừa phun ra cũng đã không còn. Ba người dần dần đi sâu vào hắc huyết tùng lâm, càng đi càng u ám. Bốn phía im ắng, ngay cả tiếng chim kêu cũng không có. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhướng mày, nói, Ngụy huynh, mấy con chim đó miệng rất cứng rắn. Ngụy Vô Nhan nói, ồ. Sở Dương thắc mắc nói, nhưng sau khi bọn chúng mổ xong, thì mặt đất cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngụy Vô Nhan ha ha cười, thì ra ngươi nói là cái này. Hắn đột nhiên dùng sức, một cước đạp xuống, oanh một tiếng, tựa như toàn bộ hắc huyết tùng lâm cũng run rẩy, nhưng mặt đất dưới chân lại chỉ hơi lún nhẹ vào một chút, thấy không? Vì hắc huyết tùng lâm này là gấp điểm lúc trước, cho nên cấu tạo và tính chất của đất đai nơi này là cứng rắn nhất, so với cương thiết bình thường, còn muốn cứng hơn mấy lần. Cho nên hắc huyết tùng lâm này cây cối, sinh trưởng rất chậm, mà trình độ cứng rắn cũng có thể so với cương tinh, thậm chí còn cứng hơn. Ngụy Vô Nhan một trưởng đánh vào một thân cây nhỏ bên cạnh, chỉ vào vân gỗ ở giữa nói, ngươi xem. Sở Dương ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở giữa cây có rất nhiều vân gỗ, không biết có tới bao nhiêu vòng. Cái cây to bằng miếng chén như vậy ở ngoài cùng lắm 10 năm là hết mức. Nhưng ở trong này ít nhất phải sinh trưởng 500 năm mới đạt tới. Ngụy Vô Nhan nói, Sở Dương thản nhiên ừ một tiếng, thầm nghĩ, nói như vậy, hắc huyết độc tâm ằng, chẳng phải là đã mọc được vạn năm. Nếu thật sự là như thế, thì chẳng phải là quá tuyệt. Ba người tiếp tục đi tới. Sở Nhạc Nhi thân thể suy yếu, siêu siêu vẹo vẹo đi sau cùng, nhưng Sở Dương lại không đỡ nàng, cũng không cho Ngụy Vô Nhan đỡ nàng. Sở Nhạc Nhi quật cường, đi từng bước một, Tiểu La Lị cảm thấy xương hông đau nhức, lòng bàn chân cũng nóng rát, nàng nhịn không được khóc thút thít. Ngụy Vô Nhan thở dài, ta cõng ngươi được không? Không được, Sở Dương thản nhiên nói, đi vài bước mà không nổi, thì còn nói cái gì hướng tới đại đạo. Sở Dương vẻ mặt lạnh lùng, Sở Nhạc Nhi dỗi đem đầu ngoảnh sang một bên, ta có thể tự đi được. Có thể đi thì tự mình đi, Sở Dương tuyệt không thương tiếc nói. Tiểu nha đầu trong lòng càng ủy khuất, trong lòng tức giận, lại có tác dụng như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, bước chân đi nhanh hơn. Trong mắt Sở Dương có một tia hài lòng, Sở Nhạc Nhi vừa rồi đã muốn đến cực hạn, nhưng giận dỗi một cái, lại vô hình chung đột phá cực hạn thể chất của mình. Nhưng với thể chất hiện tại của nàng thì cũng không thể để cho nàng tiếp tục đột phá. Nếu không sẽ làm tổn thương thân thể nghiêm trọng, cho nên kế tiếp nếu nàng không duy trì nổi, thì phải giúp nàng một tay. Một đường đi thẳng, không hề có ngăn cản, tựa như một hồi ngăn chặn lúc nãy cũng chưa từng phát sinh qua vậy. Chậm rãi đi hơn 10 dặm đường, phía trước mới có dị động. Trong bụi cỏ bóng người lấp ló, lại có người đến, nhưng những người này lại thủy chung không lộ mặt. Một đường đi tới, những người trong bóng tối lại như bảo tiêu đi theo bên cạnh ba người, không hiện thân, cũng không rút đi, làm cho ba người đu có chút phiền lòng. Lại một đoạn thời gian, Sở Dương rốt cuộc nhịn không được, thét dài một tiếng, cả người phát ra kiếm khí, đã dùng kiếm thuật tu vi nhị phẩm kim đế, phi thân ngự kiếm tiến nhập bụi cỏ bên trái. Các ngươi không phải là muốn thử tu vi của ta rồi mới quyết định sao? Ta đây liền cho các ngươi một đáp án. Ngụy Vô Nhan lập tức đứng lại, bảo vệ Sở Nhạc Nhi. Sở Dương kiếm quang như rồng, sát khí xung thiên, nhất thời trong bụi cỏ một mảng kêu thảm vang lên, huyết quang phốc phốc phốc bay ra. Kim quang chợt lóe, Sở Dương giống như sát thần từ trong đi ra, kiếm quang lượn lờ, tựa như là sát thần vĩnh viễn không mệt mỏi, cả người mang theo máu tươi sát khí, lại tiến nhập bụi cỏ bên phải. Lại là những tiếng kêu thảm thiết, trường kiếm Sở Dương truy kích, đem phía trước dọn dẹp một lần, mùi máu dọc theo đường đi phóng lên cao. Tiếng đập cánh vang lên, đám quái điểu lại mò tới. Ba người một đường đi tới, Sở Dương một thân toàn sát khí trước dẫn đường. Ngụy Vô Nhan trong lòng hàm chứa mỉm cười, lẳng lặng đi theo. Sở Dương này tâm cơ, quả nhiên là không phải chuyện đùa. Hắn đầu tiên là để cho bọn họ đi theo, đến lúc sau mới giả bộ không chịu nổi mà ra tay. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng cho rằng hắn giận dữ không kiềm chế được, sử dụng thực lực chân chính. Nhưng ai có thể nhận ra đó chỉ là một cái bẫy. Hay nói cách khác, đây là một miếng mồi, lộ ra tu vi nhị phẩm kim đế, như vậy đến đối phó Sở Dương, tuyệt không phải là siêu cấp cao thủ. Nhiều nhất là quân cấp, Sở Dương lại có thể thong dong lịch lãm kiếm thuật một lần nữa. Ngay cả Ngụy Vô Nhan, nếu không phải biết trước, thì cũng căn bản không nhận ra Sở Dương đang thuần túy ra vẻ. Quả nhiên, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, rồi một thanh âm âm xót xa nói, ta đang thắc mắc loại người nào to gan lớn mật như thế, lại có thể dám giết người của bản đà, thì ra là một vị thiếu niên kiếm thuật thiên tài, một thế hệ kiếm trung chi đế. Sở Dương hắc hắc cười lạnh, bản đà nhân, ngươi là cái gì đà? Trong bóng tối lại không có thanh âm, thật lâu sau, thanh âm nọ mới chậm rãi nói, bản đà chủ là cái gì đà, ngươi không cần biết. Tiểu tử, ngươi chỉ cần biết bản đà chủ muốn giết kim đế như ngươi thì chỉ cần nhấc tay là được. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng đen đột nhiên từ trên rơi xuống, mang theo kình phong cuồng bạo, hướng về chỗ Sở Dương bay tới, nhanh như điện. Trong Hắc Huyết Tùng Lâm này, công kích như thế cực kỳ quỷ mị. Chương 934, dậm chân giận dữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, trong lòng yên lặng nói, chỉ là hoàng tọa cửu phẩm. Hắn trực diện đón nhận, trường kiếm mang theo một chùm hàn mang đột nhiên phóng ra. Giao thủ với hắc quang phóng tới, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện, tâm tính của mình đã lặng yên chuyển đổi. Nguyên bản, khi Sở Dương ở Hạ Tam Thiên, nhìn thấy vương cấp, trong lòng sẽ đột nhiên chấn động, vương tọa cao thủ. Sở Dương ở Trung Tam Thiên, đối mặt hoàng cấp, đồng tử sẽ đột nhiên sáng lên, hoàng tọa cao thủ. Mà Sở Dương hiện tại, chỉ có kiếm đế ngũ phẩm, ở thời điểm đối mặt một vị hoàng tọa cửu phẩm đánh lén, trong lòng lại có thể thản nhiên thốt lên một câu, chỉ là hoàng tọa cửu phẩm. Thật không biết, hai chữ chỉ là, trong đầu Sở Diêm Vương, là toát ra như thế nào. Người nọ vừa tiếp xúc, đột nhiên lộn mèo một cái ra ngoài, ngay sau đó đã như bóng với hình vọt lên lại, thanh âm lạnh lẽo nói, kiếm đế nhị phẩm, không hơn gì cái này. Sở Dương trường kiếm như gió, liên tục đâm ra, liên tục mấy trăm lần đánh cùng một chỗ với binh khí đối phương, dưới chân không loạn chút nào. Thế này mới phát hiện, hắc quang trong tay người này là một thanh trường đao dài, nhỏ hẹp. Người này, hẳn là đã âm thầm đi theo thật lâu, không nắm rõ tu vi hai người, nên vẫn không có ra tay, thẳng đến khi Sở Dương đột nhiên bày ra tu vi, tự nhận là có nắm chắc, mới dám hiện thân. Nói như vậy, người này làm việc coi như là cẩn thận rồi. Nhưng ba chữ, bản đà chủ, trong miệng đối phương, cũng làm cho Sở Dương sinh ra hứng thú, chẳng lẽ trong Hắc Huyết Tùng Lâm lại còn có bang phái? Không ngờ còn có, đà chủ, không biết là đà chủ bang phái gì. Bất quá, Sở Dương thấy người tu vi như thế này mà làm đà chủ của một bang phái thì cũng buông xuống một nửa. Đà chủ, cũng không tính là quá cao, hắn thuộc loại trung tầng cán bộ. Nói như vậy, trên đà chủ là đường chủ, trên đường chủ là trưởng lão, cung phụng, hộ pháp linh tinh, sau đó tới bang chủ. Đà chủ là hoàng tọa cửu phẩm, thì vị bang chủ này có lợi hại đi nữa, cũng bất quá chỉ là thánh cấp 1-2 phẩm. Tu vi như vậy, Ngụy Vô Nhan hoàn toàn có thể đối phó dễ dàng. Sở Dương trong lòng buông xuống, hắn vốn định cùng đối phương đánh một hồi, lĩnh ngộ ý cảnh. Bất quá vừa thấy đối phương dùng trường đao, Sở Dương không còn chút hứng thú. Trường kiếm vừa chuyển, đột nhiên trở nên chậm rãi, cái loại ý cảnh trong dòng nước, lại từ trong tay hắn phát ra. Một cỗ lực lượng nhu hòa quấn quanh, triển khai ở trong không trung. Ngụy Vô Nhan ở một bên xem chiến, ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ, loại kiếm pháp cổ quái này lại bắt đầu. Hai người quay cuồng giao chiến, nhưng qua một hồi, toàn bộ chiến cuộc đã bị Sở Dương nắm thế chủ đạo, chậm lại, tựa như dòng nước yên tĩnh, tuy rằng vẫn chảy xuôi nhưng bên ngoài không có bọt nước, không có kịch liệt. Ngụy Vô Nhan nhìn, liền cảm giác được chỗ không thích hợp. Bởi vì, kiếm Sở Dương càng ngày càng chậm, chậm rãi, giống như tiến nhập vào một cái cảnh giới, cái loại cảnh giới này làm cho Ngụy Vô Nhan hâm mộ đến ghen tị. Đạo cảnh lại có thể xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, theo kiếm chiêu càng ngày càng lưu loát, loại đạo cảnh này càng ngày càng rõ ràng. Ngụy Vô Nhan trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Dương, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Loại đạo cảnh này, chỉ có lúc mình đột phá thánh cấp thất phẩm, trong lúc bị người vây công, mới xuất hiện qua một lần. Lần đạo cảnh đó, làm cho tu vi của mình hoàn toàn đạt tới thánh cấp thất phẩm viên mãn. Toàn bộ võ học trước kia cũng thông hiểu đạo lý, cho nên mới sau 5 năm đột phá thánh cấp bát phẩm, sáng tạo một cái thần thoại trong giới tu luyện. Từ đó về sau, như thế nào cũng không tiến vào cái loại trạng thái này được. Nhưng Ngụy Vô Nhan đã rất thỏa mãn, hắn biết loại, đạo cảnh, này khó đạt được như thế nào, mình có thể được một lần, đã là phúc duyên to lớn. Nhưng giờ phút này, Ngụy Vô Nhan tận mắt nhìn thấy Sở Dương ở thời gian ngắn ngủn không đến 2 cái canh giờ, chiến đấu liên tục 2 lần, tiến nhập đạo cảnh 2 lần. Cái này hết chỗ nói rồi, đây chính là đạo cảnh ngộ mà không thể cầu, ngươi không thể coi nó như cơm ăn chứ. Cho nên, khi nhìn thấy Sở Dương sau khi chiếm ưu thế, lại có thể không chút do dự một kiếm đâm vào cổ họng người áo đen này, Ngụy Vô Nhan cả người đều co quắp. Cái gì gọi là phí của trời? Chính là như thế, cái này lãng phí tuyệt đối không thể tha thứ. Trận chiến trước, ngươi không biết đây là đạo cảnh, thì có thể thông cảm một chút. Nhưng mà hiện tại, ngươi đã biết rồi mà còn lãng phí như thế thì hết nói nổi rồi. Dày xéo thứ tốt như vậy, quả thực là muốn nhịn cũng không nhịn được. Phải biết rằng lão Ngụy ta khi lâm vào đạo cảnh lần ấy, nguyên bản chiến đấu kéo dài nửa ngày. Ta kéo ra tới 3 ngày, sau khi xác định đạo cảnh không duy trì nữa mới chấm dứt chiến đấu. Bây giờ, Sở Dương lại có thể ở trong tình huống biết mình tiến nhập đạo cảnh, dùng một kiếm giải quyết địch nhân nhanh chóng. Bằng hữu, lãng phí là đáng xấu hổ. Sở Dương thu kiếm vào vỏ, đến khi quay đầu, liền nhìn thấy biểu tình Ngụy Vô Nhan cực kỳ quái dị. Khuôn mặt vặt vẹo, một mắt to, một mắt nhỏ nhìn mình. Khóe mắt nhảy nhảy lên, hai tay đưa lên phía trước, răng cắn mạnh, tựa như muốn xông lên mãnh liệt đánh hắn một trận vậy. Sở Diêm Vương nhất thời giật mình, lão Ngụy, người bị gì thế? Chúng ta sao? Hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong, Ngụy Vô Nhan rốt cuộc bạo phát. Hắn một bước bước lên, chỉ vào mũi Sở Dương mắng hẳn lên, ta bị sao? Ta chúng ta, túi lắm, chúng ta là ngươi là tên hỗn đản, ngươi như thế nào có thể giày xéo như vậy? Biểu tình của Ngụy Vô Nhan rất giống như thứ quý trọng nhất của hắn bị người khác xem như rác rưởi ném xuống đất. Thật không bị gì, Sở Dương cực kỳ buồn bực, vươn tay muốn sờ trán Ngụy Vô Nhan, muốn xem người này có phải chúng ta hay là phát sốt hay không. Lại bị Ngụy Vô Nhan bốp một tiếng hung hăng đánh vào một bên, ta không sốt. Vậy ngươi nói mê sảng cái gì? Sở Dương bất mãn nói. Ngụy Vô Nhan buồn bực muốn như hộc máu, dữ tợn nghiêm mặt nói, ngươi. Ngươi có biết ngươi lại tiến nhập đạo cảnh một lần nữa hay không? Ta biết, Sở Dương trả lời làm cho Ngụy Vô Nhan trực tiếp không biết nói gì, vì ta biết, nên ta mới kéo dài ra thêm hơn 10 chiêu. Nhiều hơn 10 chiêu, Ngụy Vô Nhan cảm giác mình thật muốn hộc máu. Một khi tiến nhập đạo cảnh, thì ngươi có thể đánh bao lâu liền đánh bao lâu. Ngu ngốc, loại cảnh giới này là dễ tiến vào như vậy sao? Ngụy Vô Nhan vô lực nói. A, Sở Dương ngượng ngùng, ngươi cái hỗn đản này, thật không biết ông trời như thế nào lại đem cơ hội ngàn năm một thuở này ban cho ngươi. Ngụy Vô Nhan thở ra một hơi, về sau cần phải nhớ kỹ, tổ tông ta, loại cảnh giới này, cho dù duy trì nhiều hơn một cái nháy mắt, cũng sẽ là ích lợi thật lớn. Ai, xem như ta chưa nói, về sau cơ hội tiến vào đạo cảnh cũng không phải rất nhiều. Ai, nào có người mỗi ngày đều tiến vào đạo cảnh chứ? Ngụy Vô Nhan thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Sở Dương một cái, xoay người sang một bên, sinh hờn dỗi, một bên cõng Sở Nhạc Nhị, một bên tức giận nói, đi. Còn không đi ở đây làm ngốc tử sao? Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã, đành phải đi theo hắn. Dọc theo đường đi, Ngụy Vô Nhan vẫn cảm thấy đáng tiếc, không ngừng than thở, đề tài. Không ngoài là, nếu là ta tiến nhập loại này, ta liền như thế nào. Một trận quát mắng tức giận, Sở Dương gãi gãi ra đầu, trong lòng có chút khó hiểu thực. Rất khó sao, ta như thế nào cảm thấy, có thể tiến nhập rất dễ dàng chứ? Nhìn bóng lưng Ngụy Vô Nhan, Sở Dương sáng suốt lựa chọn không nói cho hắn. Bằng không, cái người này sẽ cho rằng mình mặt dày. Sau đó đem ân nhân có ân cứu mạng tái tạo, đánh cho một trận. Sở Dương cảm thấy, chuyện này, lấy trạng thái Ngụy Vô Nhan hiện tại, hoàn toàn có khả năng làm ra. Dọc theo đường đi lại trải qua hai lần chiến đấu, bất quá hai lần này đều là quấy dày, Sở Dương trực tiếp quét sạch. Chậm rãi, xâm nhập Hắc Huyết Tùng Lâm, đã gần 100 lý. Có thể cảm giác rõ ràng, sắc trời đã đen lại. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan thương lượng một chút, liền dựng lều trại. Ngụy Vô Nhan lạnh lẽo, rõ ràng trong lòng cực kỳ không thoải mái. Sở Dương đành phải tự mình động thủ, dựa vào một cây đại thụ, tự lực cánh sinh đem lều trại dựng lên. Ngụy Vô Nhan thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng ức khí chưa tiêu, không hỗ trợ chút nào. Sở Dương cũng không để ý đến hắn, dựng lều trại lên. Làm mấy món ăn thôn quê, cùng với lương khô, uống rượu, ăn no, rồi mang theo Sở Nhạc Nhi chui vào lều trại. Lưu lại một câu, lão Ngụy, ta chiến đấu một ngày, thật sự rất mệt mỏi. Buổi tối đành phải để ngươi gác đêm, vất vả cho ngươi, ta và Nhạc Nhi ngủ trước. Ngụy Vô Nhan nhất thời cứng họng, cái gì là ngươi chiến đấu một ngày mệt mỏi? Nếu không phải ngươi không cho ta ra tay, thì cần phải dùng một ngày sao? Bây giờ lại có thể dùng lý do này, làm cho mình thả lính canh gác, còn hắn thì ôm muội muội ngủ. Ngụy Vô Nhan muốn tiến lên lý luận, đã thấy Sở Dương từ trong lều vươn đầu ra, đúng rồi. Nhạc Nhi ở chung với ta, ngươi yên tâm. Ngươi chỉ cần chú ý gác đêm thì tốt rồi. Ngụy Vô Nhan đỏ mặt tía tai nhìn hắn, tức nói không ra lời. Muội muội của ngươi, ở cùng một chỗ với ngươi, ta có cái gì phải lo lắng. Đang muốn nói chuyện, đã thấy Sở Dương cười hì hì, đem đầu rụt vào trong. Bên trong truyền đến thanh âm Sở Nhạc Nhi, đại ca. Ngụy tiền bối có thể bị quá sức không? Không có việc gì, Sở Dương thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ nói, hắn quen rồi. Ngụy Vô Nhan ngửa mặt lên trời không tiếng động giống giận, ngươi mới quen. Mới quen, ai không muốn ngủ một giấc thật ngon chứ? Đang muốn nổi báo, bên trong đã yên tĩnh không tiếng động. Câu mắng của Ngụy đại gia bị tắc ngay cổ họng, suýt nữa là bị nghẹn. Thầm nghĩ, nếu không phải xem ở mặt mũi của Nhạc Nhi nha đầu, tối nay ta cho ngươi đẹp mặt. Mọi người đều biết, ban đêm mới là thời điểm Hắc Huyết Tùng Lâm hỗn loạn nhất. Ngụy Vô Nhan lại mang theo một mớ buồn bực, đêm nay quả thực không yên bình chút nào.

Ngụy Vô Nhan trợn to mắt nhìn Sở Dương hành động. Hai người đi tiếp, đi rất nhanh, nhưng chỉ ngay sau đó, Sở Dương xoát một tiếng lại vọt vào trong rừng cây, ở sau một gốc cây đại thụ đào một khối đá lớn lên. Ầm một tiếng đem khối đá đào sang một bên, ở dưới, rõ ràng có một gốc cây dược thảo màu đen. Thứ tốt, nhân sâm 2000 năm. Sở Dương hai mắt sáng lên, nước miếng chảy ròng ròng, ở trong này 2000 năm, ở bên ngoài tính bao nhiêu năm đâu. Ha ha, cái này thật sự là phát tài. Hiện tại ở trong mắt Sở Dương, Hắc Huyết Thùng Lâm đã biến thành một tòa tàng bảo khố thật lớn. Nơi này, linh dược tuy rằng rất thưa thớt, đi rất xa mới tìm được một gốc ở chỗ kín đáo, nhưng mỗi một gốc đều là chất lượng tuyệt hảo, hơn nữa, linh dược trong Hắc Huyết Thùng Lâm bên ngoài tuyệt đối không có. Không phải vì chủng loại mà là vì màu sắc và công hiệu. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhìn Sở Dương bận rộn, Ngụy Vô Nhan đứng yên như tượng gỗ. Rốt cuộc thừa dịp này khiêm tốn hỏi hắn, Sở Dương, người phát hiện những linh dược này như thế nào? Sở Dương vòng vo đảo mắt, Ngụy Vô Nhan vội vàng nói, đừng dùng lý do linh tinh như nhãn lực tốt để lừa ta, thứ này ở dưới tảng đá lớn, ta không tin bằng nhãn lực tốt là nhìn được. Sở Dương nhất thời ngạc nhiên, thầm nghĩ ta nói như thế nào? Cũng không thể với người ca chính là cửu kiếp kiếm chủ, trong cơ thể có kiếm linh, hắn đảo qua cái gì cũng biết. Trong lòng suy nghĩ đã lâu, Sở Dương vẫn quyết định, không thể tiết lộ bí mật của mình. Nhìn Ngụy Vô Nhan, Sở Dương nghiêm trang nói, Ngụy huynh, ta nói cho ngươi biết, nhưng chuyện này ngươi cần phải giữ bí mật cho ta. Ngụy Vô Nhan chắc nịch, đương nhiên, Sở Dương nói, ngươi chú ý tới cái mũi của ta không? Ta có cái mũi thiên phú dị bẩm, chỉ cần phạm vi hơn 10 trượng phụ cận có cái gì linh dược, ta đều có thể ngửi được. Sở Ngự Tòa chỉ vào mũi mình nói, Ngụy Vô Nhan hồ nghi nhìn cái mũi Sở Dương, chậc chậc nói, trong thiên hạ, lại còn có cái mũi kỳ diệu bực này. Ta thật chưa từng nghe nói qua, thiên hạ lớn như vậy, sự tình ngươi không có nghe nói qua cũng là bình thường. Sở Dương cười nhạt, nói, bằng không, ngươi nghĩ rằng sư phụ ta sao lại thu ta làm đồ đệ. Ngươi hẳn là biết ta được gọi là thần y đi, hừ, còn không phải bởi vì cái mũi này. Ngụy Vô Nhan bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Trách không được, trách không được, hắn liên tục gật đầu, làm y giả, tránh không được việc tìm kiếm linh dược, có một cái mũi như vậy, thật là cực kỳ tiện lợi. Cái mũi này, so với mũi chó còn hữu dụng hơn. Sở Dương gật đầu, bỗng sau một lúc lâu, vẻ mặt hắc tuyến nói, mũi ngươi còn không bằng mũi chó. Sở Nhạc Nhi xì một tiếng bật cười, Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng, đột nhiên nhớ tới Sở Dương đã hái rất nhiều linh dược, chỉ sợ đã thành một ngọn núi nhỏ. Hắn hỏi, Sở Dương, ngươi có chữ vật thánh bảo sao? Sở Dương a một tiếng, nói, hổ thẹn, cái này cũng bị ngươi nhìn ra. Ngụy Vô Nhan đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ, ta nếu nhìn không ra, thì ta thật sự là bị mù. Sở Dương thu vào, hai người tiếp tục đi về hướng cũ. Ven đường lại không xuất hiện vấn đề gì, đừng nói là chiến đầu mà cả một tiếng động cũng không có. Hai người đi đến nơi nào, nơi đó chính là lặng ngắt như tờ. 1200 lý, vẫn như thế. Sở Dương tuy rằng thu tiền đến sướng tay, không ngừng ném linh dược vào cửu kiếp không gian, chất lượng linh dược cũng càng ngày càng cao. Nhưng trong lòng hắn, vẫn đang phòng bê, mình vừa mới tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm liền tao ngộ công kích, không có đạo lý xâm nhập lâu như vậy lại như dẫm trên đất bằng. Cái này, tất nhiên có tồn tại kỳ quái, nhưng Sở Dương nghĩ nát đầu, cũng không nghĩ ra đến tột cùng đây là vì cái gì. Ngụy huynh, ngươi nói, vì sao lại dễ đi như vậy? Sở Dương cau mày, có chút không yên, cũng có chút bất mãn nói. Hắn vốn là đi lịch lãm vô kỹ, một đường không có chiến đấu, chẳng phải là đi du lịch. Nha, nếu đi du lịch thì ta đến địa phương âm xâm khủng bố bực này này làm gì gì? Ta cũng không biết, Ngụy Vô Nhan nói, nhưng phương diện này, khẳng định có nguyên nhân, chỉ là chúng ta còn không có đoán được. Sở Dương nhíu máy mí mắt, thầm nghĩ lời này thúi lắm, tương đương chưa nói. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường là trăm năm một lần, Hắc Huyết Tùng Lâm sắp xếp thứ vị so đấu, mới có thể xuất hiện sự tình như vậy. Nhưng lần so đấu gần nhất là ở 60 năm trước, thời gian xa xa chưa tới. Lại có một tình huống, chính là Hắc Huyết Tùng Lâm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngụy Vô Nhan nhíu mày tự hỏi thật lâu, chung quy nghĩ không ra một cái nguyên cớ nào cả. Sở Dương nhíu mày nói, hiện tại chúng ta đã xâm nhập đến 1400 lý, sắp đi tới giải đất trung tâm, vẫn không ai ra ngăn trở, việc này rất kỳ quái. Nếu không phải có đại kỳ ngộ, thì chính là có đại nguy hiểm. Ngụy Vô Nhan chậm rãi gật đầu, sắc mặt trầm trọng, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Hai người nhìn nhau, cùng cảm giác được đối phương trong lòng nặng trịch, áp lực nói không nên lời. Liền lúc này, Sở Dương trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, lông mao dựng thẳng, hắn nhảy dựng lên, lão Ngụy, ngươi tới xem, có thể hay không là. Có thể hay không là, Chương 936, lần này thật sự phát tài lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngụy Vô Nhan biến sắc, hỏi có thể hay không là cái gì? Nói đến đây, sắc mặt của hắn đột nhiên trắng đi. Hiển nhiên, Ngụy Vô Nhan cũng nghĩ tới một cái sự thật đáng sợ. Sở Dương ánh mắt chớp động, nói, đoạn đường này, trừ lúc chúng ta vừa vào, xuất hiện trở ngại bé nhỏ không đáng kể. Sau đó một đường đi vào địa phương người đời nghe tên biến sắc Hắc Huyết Tùng Lâm, không ngờ lại không có trở ngại. Mà Ngụy huynh ngươi, thứ nhất cũng không có bộc lộ thân phận. Thứ hai, cho dù ngươi bộc lộ thân phận ở chỗ này cũng không có lực trấn nhiếp quá lớn. Cho nên chỉ có thể có nguyên nhân khác. Sở Dương vừa nói, sắc mặt Ngụy Vô Nhan cũng càng ngày càng khó coi. Sở Dương xoay người, nhìn Ngụy Vô Nhan, Ngụy huynh, ở trong Hắc Huyết Tùng Lâm, có thể làm được điểm này, dường như chỉ có một người. Ngụy Vô Nhan khô khốc nuốt nước miếng một cái, nói, không sai, chỉ có một người. Tiếng nói của hắn trở nên hơi khô cằn, nếu quả thật chính là người kia, hắn sao lại làm như vậy chứ? Sở Dương hỏi, Ngụy Vô Nhan thở một hơi, nói ta cũng không biết. Hai người trầm mặc, bất kể như thế nào, bây giờ đã xâm nhập đến 1400 dặm. Các trung tâm đã không xa, nếu thật là người nọ có ý định để nhóm người mình đi vào, như vậy giờ phút này muốn thối lui, đã là chuyện không thể nào. Bất kể phía trước là cái gì đang chờ đợi, ba người cũng chỉ có đi tới. Nhưng giờ phút này, tâm tình đã có chút trầm trọng. Ba người một đường đi về phía trước, Ngụy Vô Nhan thình lình phát hiện, Sở Dương tên tham tiền này, vẫn còn càn quét linh dược. Hơn nữa tần số lại phi thường dày đặc, căn bản là thấy được dược thảo, liền một mực không buông tha. Thậm chí có đôi khi phải chạy đường vòng thật xa, cũng phải đem dược thảo thu vào trong tay. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhan rất không minh bạch, ngươi bây giờ còn có tâm tình mân mê cái này. Ngụy Vô Nhan buồn bực, suy đoán của ngươi, tuyệt đối không có sai, nhất định là người kia đang chờ gặp chúng ta, người kia tu vi sâu không lường được, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này, đi tới là nguy cơ trùng trùng, lui về phía sau cũng là cửu tử nhất sinh. Loại thời khắc này, ngươi vẫn còn thu thập dược thảo. Ta thật là phục ngươi. Ngụy Vô Nhan lắc đầu, ngươi sao lại nắm chắc như vậy? Sở Dương khom lưng tỉ mỉ thu hồi một gốc huyết linh chi màu đen, cũng không ngẩng đầu lên nói, vì sao bây giờ không thể thu? Bây giờ cùng vừa này, có cái gì bất đồng sao? Bây giờ cùng vừa nãy có cái gì bất đồng sao? Ngụy Vô Nhan lại một lần im lặng. Bây giờ cùng vừa nãy đúng là không có gì bất đồng, nhưng ngươi biết rõ phía trước có một vị siêu cấp cao thủ thần bí khó lường, hung tàn thành tính đang chờ tìm ngươi gây phiền toái, mà vào thời khắc này ngươi lại tâm bình khí hòa hái thuốc. Nếu người nọ có ác ý, ngươi ngay cả hái 100 vạn gốc cây thiên tài địa bảo thì cũng có tác dụng gì? Chúng cũng không thể nào cứu mạng ngươi a. Ngụy Vô Nhan đang tìm lý do, chỉ nghe Sở Dương thản nhiên nói, Ngụy huynh, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Vô luận phía trước người nọ muốn làm cái gì, chúng ta cũng đều không tránh thoát. Cho nên lúc này, thật sự không cần thiết lo lắng. Bởi vì lo lắng là vô dụng, Ngụy Vô Nhan trương há mồm, lại im lặng, nói không sai, phía trước người nọ nếu là muốn giết ta, vô luận như thế nào ta cũng không tránh thoát. Ngay tại lúc này, ta hái những linh dược này thì có quan hệ gì? Sở Dương cười nói, Ngụy Vô Nhan ngạc nhiên, sao tư tưởng của người này và mình cùng nghĩ tới một điểm, nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau. Sở Dương mỉm cười, nói, nếu người nọ căn bản không muốn giết ta, ta thừa dịp bây giờ không ai quấy rầy thu thập linh dược, chẳng phải là buôn bán có lời sao? Ngụy Vô Nhan ngạc nhiên, chuyện này, còn có thể nghĩ như vậy? Sở Dương ha ha cười một tiếng, ta cả đời này a, tín điều duy nhất chính là, cả đời ngàn vạn chớ nên để lại bất cứ tiếc nuối nào. Nếu ta nghe, ngươi, chỉ lo sợ hãi mà không có hái linh dược, kết quả người nọ không giết chúng ta. Đây chẳng phải là rất tiếc nuối sao? Ngụy Vô Nhan triệt để im lặng, đồng thời trong lòng mơ hồ bội phục, thiếu niên này mặc dù trẻ tuổi, nhưng tâm thái so với mình lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Khó trách người ta tuổi còn trẻ, không chỉ có y thuật xuất thần nhập hóa, mà còn có võ đạo đạt đến kiếm đế ngũ phẩm. Không trách được a, có tâm tính như vậy, cái khó khăn gì không vượt qua được chứ? Đang than thở trong lòng, chỉ nghe Sở Dương cười quái dị một tiếng nói, hơn nữa, cho dù hắn muốn giết ta, ta sao có thể đem nhiều thiên tài địa bảo như vậy cho hắn? Đến lúc đó chỉ cần tát một cái, không phải có thể phá đi toàn bộ. Giết ta còn muốn giữ lại những thứ linh dược này, nào có chuyện tình dễ dàng như vậy. Ngụy Vô Nhan cơ hồ phun ra một búng máu, nhất thời cả khuôn mặt đỏ bừng, một đầu ngón tay hung hăng chỉ vào Sở Dương, sắc mặt trong phút chốc bóp méo, có chút bi phẫn nói, ngươi. Ngụy Vô Nhan suýt nữa xấu hổ khóc lên, cái này thật sự không mặt mũi nào gặp người mà. Ta mới vừa rồi còn đem tiểu tử này nghĩ đến mức quang minh vĩ đại như thế. Thì ra là hắn ác độc như thế. Ta thật là, tốc độ của ba người càng ngày chậm, bởi vì Sở đại thiếu gia dùng hết thảy thủ đoạn, thu thập linh dược. Bất kể là lớn lên trên cây, chôn dưới đất, ẩn núp, cũng bị hắn thu vào tất cả. Không chỉ là Ngụy Vô Nhan nhìn quen mắt, ngay cả các cường giả đang âm thầm chú ý đến ba người trong Hắc Huyết Tùng Lâm, trong mắt cũng phóng hỏa, toát ra lục quang giống như lang sói. Con mẹ nó, chúng ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, sao không có phát hiện nơi này có nhiều thứ tốt như vậy? Sao tiểu tử này đến lần đầu liền phát hiện toàn bộ? Chúng ta đi theo hắn từ trưa, thấy hắn thu thập ít nhất 100 gốc. Lấy tốc độ này suy tính, hỗn đản này trong mấy ngày qua, ít nhất là 500-600 gốc linh dược vào túi. Lại vẫn không đủ, tất cả mọi người hàm răng hận đến mức ngứa lên. Hơn nữa nghe hắn nói, nếu người nọ muốn giết ta, ta liền hủy diệt toàn bộ, chết cũng không lưu cho bọn hắn. Ta không ăn được thì người khác cũng đừng hòng húp canh. Mọi người liền khó chịu như ăn phải ruồi, tâm tư ăn tươi nuốt sống tiểu tử này cũng đều có. Nha, gặp qua người vô sỉ, nhưng chưa từng thấy tên nào vô sỉ trực diện như vậy. Đã đi trên đường tới đoạn đầu đài, sắp đầu rơi xuống đất mà còn không ngừng đi phủi đệm lưng. Thật là vô sỉ đến vô hạn, mọi người thầm mắng trong lòng, chỉ thấy Sở Dương dừng lại, nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, nơi này là 1450 dặm, lại có nhiều người phía trước muốn ngăn cản chúng ta như vậy. Lão Ngụy, ngươi có phát giác không, bốn phía có rất nhiều người, những người này rõ ràng không có hảo ý, hơn nữa là không nghe hiệu lệnh. Ngụy Vô Nhan còn chưa kịp trả lời, đã nghe gặp bốn phía hô một tiếng, hơn 10 vị cao thủ nhất thời bỏ chạy. Mẹ kiếp, tiểu tử này tìm đệm lưng, nếu mình bị hắn nói như vậy trước mặt đại nhân, cho dù đại nhân không tin chỉ sợ cũng muốn lột ra. Hay là rời khỏi Ôn Thần này thật xa thì tốt hơn. Mọi người giải tán lập tức, Ngụy Vô Nhan sợ run một hồi lâu, mới giơ ngón tay cái lên, người độc ác, một tiếng nói này, quả thực so sánh với uy vọng của người kia còn lợi hại hơn. Sở Dương cười ha ha, nói, luôn bị những người này đi theo, thật sự là quá không thoải mái, để cho bọn họ cút đi, mới là lẽ phải a. Bốn phía không có cản trở, Sở đại thiếu gia càng thêm không chút kiêng kỵ thu thập linh dược. Tốc độ cực nhanh, hạ thủ cực chuẩn, để Ngụy Vô Nhan nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí, người này không đi về phía trước cũng không lui về phía sau, mà đi vòng tròn tìm kiếm linh dược, vừa kiếm vừa nói, linh dược thật nhiều, may mắn ta đi vòng tròn, bằng không thật sự bỏ lỡ thì đời này không biết năm nào tháng nào mới có thể có cơ hội như vậy, lúc đó cũng phải hối hận nổi. Đối với sự vô sỉ của tên này, Ngụy Vô Nhan xem thế là đủ rồi. Chỉ có 10 dặm đường, hắn lại đi suốt cho tới trưa. Chung quanh linh dược chu vi trăm dặm, vào hết trong túi hắn. Nếu Ngụy Vô Nhan có thể tiến vào cửu kiếp không gian của Sở Dương, sẽ thình lình phát hiện. Ở trong cửu kiếp không gian, loại linh dược toàn thân màu đen trong suốt, đã trồng chất thành một ngọn núi lớn. Mà tòa bên cạnh núi linh dược, còn có một vị kiếm linh mặt mày hớn hở tinh tế đếm, bộ mặt thỏa mãn, một bên đếm một bên lẩm bẩm tự nói, một mùa thu hoạch lớn nữa, mùa thu hoạch lớn nữa ha ha ha. Thật là đã nghiền a ha ha ha. Một bên đếm một bên tính toán, kiếm linh cảm thấy, cho dù Sở Dương bây giờ thu tay lại. Dựa vào những dược liệu này, ở Gia Cát Thế Gia Vạn Dược Đại Điển, chẳng qua là dùng những linh dược cùng chủng loại dư thừa, phẩm chất không tốt lắm đi đổi những thứ khác, cũng trở thành muốn đổi cái gì. Thì đổi cái đó, hơn nữa, còn có thể có không ít lợi nhuận, nhưng Sở đại thiếu gia rõ ràng không nghĩ sẽ dừng tay. Hắn vẫn còn tân tân khổ khổ chuyên cần, siêng năng nỗ lực, nhìn tinh thần Sở Dương đầy sức mạnh, Ngụy Vô Nhan tuyệt đối tin tưởng, không gian chứa đựng của thằng thật sự là quá nhỏ. Nếu khá lớn thì hắn có thể sẽ đem trọn Hắc Huyết Tùng Lâm, một miếng đất cũng không để lại toàn bộ cất vào. Đối với cái suy đoán này, Ngụy Vô Nhan tuyệt đối không có bất kỳ hoài nghi. Càng về sau, Ngụy Vô Nhan dẫn theo Sở Nhạc Nhi tựa vào một cây đại thụ ngủ gật, mặc cho tên khốn kia tự đi sưu tập linh dược. Lại đi 2 ngày, rốt cục đi được 50 dặm. 1500 dặm, tốc độ sưu tầm linh dược của Sở Dương nhanh hơn. Nơi này một ngày, Sở Dương đang ở vùi đầu đào móc một gốc cây Hắc Huyết Chu Quả. Gốc chu quả này, rõ ràng đã có 5-6 ngàn năm, phải biết rằng, ở Hắc Huyết Tùng Lâm sinh trưởng 5-6 ngàn năm, đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhất là chu quả, gốc chu quả này lớn bằng cánh tay, toàn thân cũng đã trong suốt, bên trong mơ hồ có ánh sáng lưu động. Trên thân sinh trưởng 3-40 trái cây màu xanh nhạt, rõ ràng còn chưa thành thục. Nhưng Sở Dương cũng không kịp đợi, không thể làm gì khác hơn là đem trọn vẹn chu quả thụ đào lên, dứt khoát rời đi. Vừa mới đào ra một nửa, đột nhiên một cái thanh âm nổi giận nói, ngươi đào móc những vật vô chủ khác thì cũng thôi, nhưng ngươi lại mơ ước chu quả thụ của ta. Thật sự làm cho ta không thể tha thứ. Vật này ở ngay đây, ai mà không nhìn thấy. Ngươi thật là chiếm tiện nghi đến mức bao nhiêu cũng không đủ rồi. Sở Dương tay mắt lanh lẹ, giả vờ muốn đứng dậy đáp lời, tay phải âm thầm mãnh liệt dùng sức, đem rễ cây chu quả thụ chặt đứt nhổ ra, chà một tiếng trước tiên nhét vào cửu kiếp không gian, lúc này mới xoay người lại. Không khỏi ngẩn ra, đồng thời hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy trước mặt có một cái bạch y nhân bộ mặt giận dữ, đối hành vi bất lương vừa rồi của hắn tức tới lệch mũi. Sở Dương không nghĩ tới, chẳng qua là trong lòng kỳ quái, thế nào ở Hắc Huyết Tùng Lâm loại địa phương này, còn có bạch y nhân tồn tại. Chương 937, bạch y nhân kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phía trước hắn 4-5 trượng, một cái bạch y nhân lẳng lặng đứng yên, khuôn mặt giận dữ. Sở Dương phản ứng đầu tiên chính là, thật đúng là kỳ quái, trong đàn quạ đen bay ra một con thiên nga, trong Hắc Huyết Tùng Lâm cũng có một người mặc đồ trắng. Không thể không nói, y phục này ở Hắc Huyết Tùng Lâm lộ ra vẻ trắng phá lệ, thậm chí có chút chói mắt. Niệm thứ hai trong đầu Sở Dương, hắn chỉ cách ta có 5 trượng. Là xuất hiện như thế nào? Dù trong Hắc Huyết Tùng Lâm thần niệm bị che đậy, nhưng đối phương tuyệt đối không đến bên cạnh mình 5 trượng mà còn không bị phát hiện. Niệm thứ ba cũng có chút quái dị, người này là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Hắn đứng ở trước Sở Dương 5 trượng, nhưng cả người giống như bao phủ một tầng sương mù, mông lung hư ảo, căn bản nhìn không rõ mặt của hắn. Không thể nào phán đoán hắn là nam hay nữ. Nói ngắn lại, người này tựa hồ trên người cũng không có gì rõ ràng, đặc thù nam tính không có, mà đặc thù nữ tính cũng không có. Ngay cả thanh âm, cũng gần như trung tính. Về phần số tuổi, lại càng thêm không nhìn ra. Sau đó Sở Dương mới nhớ tới câu hỏi của đối phương, gốc cây chu quả thụ này, là hắn cố ý giữ lại. Cái này có chút hỏng bét. Lúc này, Ngụy Vô Nhan cũng mang theo Sở Nhạc Nhi tới đây, nhìn thấy bạch y nhân kia, không khỏi nhíu mày. Nếu hai người suy đoán là thật, người này thế nào lại dám ra đây ngăn trở? Lại nói, hỗn đản này đào chu quả ta đặc biệt giữ lại, hơn nữa còn muốn nhổ đi toàn bộ, thật sự không khỏi làm người ta tức giận. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta cũng không phải là ác nhân. Đem chu quả thụ hảo hảo trồng trở về chỗ cũ, khấu đầu ba cái, bản thân lưu lại chút gì đó, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, thả ngươi đi qua. Bạch y nhân thản nhiên nói, những lời này, nhất thời bỏ đi ý nghĩ trong lòng Sở Dương. Bạch y nhân chính là bá chủ Hắc Huyết Tùng Lâm này. Trồng trở về chỗ cũ không là vấn đề, khấu đầu ba cái cũng không là vấn đề. Sở Dương hắc hắc cười quái dị, kia, bản thân lưu lại chút gì đó, đây là cái gì? Bạch y nhân tựa hồ nhíu mày, bất động nói, tùy tiện lưu lại một ngón tay một cái chân, cũng được rồi. Cái này càng thêm dễ dàng. Sở Dương cười chân thành, ha ha nói, bất quá, ngươi có chứng cứ gì chứng minh chu quả thụ này là của ngươi? Chỉ cần ngươi chứng minh, ta liền khấu đầu ba cái, để lại một cánh tay. Bạch y nhân hơi giận, chu quả thụ này ở vị trí dễ nhìn thấy như thế. Mấy ngàn năm không người dám động, chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao? Kém xa, Sở Dương lắc đầu, ngươi nói chu quả thụ là của ngươi gọi nó một tiếng nó có thể trả lời sao? Ngươi có thể làm nó trả lời, ta liền lập tức đem nó trồng về, hơn nữa khấu đầu ba cái, để lại một cánh tay. Sở Dương tự tiếu phi tiếu nhìn hắn đã sớm nhìn ra, chu quả thụ này cũng không phải của người trước mặt này. Bởi vì, hắn mặc dù ra vẻ tức giận, nhưng thời điểm hắn nhắc tới chu quả thụ, không có nửa điểm đau lòng. Thiên địa kỳ bảo như vậy, nếu hắn bảo tồn mấy ngàn năm, hôm nay bị bản thân thô bạo lấy đi, sao có thể có tỉnh táo như thế? Đổi lại là bất luận kẻ nào cũng đã sớm nổi giận. Nhưng bạch y nhân này không có, thậm chí, trước khi nói hắn ngay cả liếc mắt vào cái hố cũng không có. Bạch y nhân nghe lời nói của Sở Dương, chậm rãi quay đầu, nhìn cái hố chỉ còn lại mấy cái rễ chảy nước lòi ra, một cỗ tức giận từ trên người hắn phát ra. Bây giờ chỉ có rễ cây, chu quả thụ đã bị ngươi thu vào. Cho dù ta có thể gọi nó trả lời, nó cũng phải ở chỗ này chứ. Hơn nữa, một gốc cây, ai có thể làm nó trả lời? Bạch y nhân chậm rãi quay đầu, nhìn Sở Dương kế sách hay. Sở Dương cười hắc hắc cũng tạm, nhưng ngươi ở trước mặt ta đùa bỡn miệng lưỡi, là tìm sai người. Chào một tiếng, bạch y nhân đã đến đỉnh đầu của hắn. Này một lướt, nhanh vô cùng, bạch y tung bay dựng lên, ở bầu trời đen nhánh trung triển khai, tựa như một con sông lên trời dựng lên thương thiên bạch hạc. Chào một tiếng gió ào ào, một cái tát chụp qua. Sở Dương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, song trưởng chống đỡ. Bịch một tiếng, Sở Dương liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy cánh tay muốn gãy, một trận đau nhói khó tả. Bạch y nhân trên không trung xoay người một cái, thậm chí không lui về phía sau, mà ngược lại còn vọt lên, một tay chắp ở phía sau, tay kia lại đánh ra một trường. Động tác tiêu sái như ý, thậm chí thoạt nhìn làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, vô cùng xinh đẹp. Sở Dương lui về phía sau, xu thế chưa hết, công kích cẩu đối phương đã đến. Động tác cực nhanh, quả thực là rợn cả người, nhưng trong lòng Sở Dương an ổn một chập, Người này tu vi, tối đa cũng chỉ là hoàng cấp, 7-8 phẩm, bản thân cũng không chênh lệch quá nhiều với hắn. Đối phương tất nhiên là chưa dùng toàn lực ở chiêu thứ nhất, mà bản thân cũng còn kiếm kỹ chưa xuất ra. Thấy đối phương không hề buông lỏng đến đây, Sở Kiếm chủ mắt lộ ra nét cười lạnh, trường kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ, lóe lên hàn quang u lãnh nghênh đón. Mũi kiếm hướng về phía trước, nếu một trường của Bạch Y Nhân vẫn đánh tới, sợ rằng còn chưa đụng vào Sở Dương, đã bị trường kiếm chém đứt. Sở Dương cũng sẽ không để ý cái gì, ngươi không cần binh khí ta cũng không cần, hoặc là cố kỵ thân phận gì đó. Dù sao ta cũng không có thân phận gì, cho dù có thân phận, cũng phải giữ được mạng trước mới có thể dùng. Cho nên Sở Kiếm chủ dưới tình huống đối phương đang dùng tay không, sử dụng trường kiếm. Tiểu tử giảo hoạt, Bạch Y Nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay bổ xuống đã biến thành bắt, năm ngón tay như kiềm, hung hăng chụp vào thân kiếm. Sở Dương hắc hắc một tiếng cười lạnh, trường kiếm xoáy như gió xoay tròn, xạ xuất vạn đạo kiếm quang. Gì, Bạch Y Nhân kinh ngạc hừ một tiếng, lộn một vòng lui trở về. Hắn trên không trung không chỗ mượn lực, giống như là dẫm phải không khí, đem bản thân lôi trở về, hoặc nói là bắn trở về. Sở Dương trong lòng dùng mình, người này cũng không phải hoàng tọa, ít nhất cũng là quân tọa, 1-2 phẩm. Chỉ nghĩ ngươi là nhị phẩm kiếm đế, không nghĩ tới ngươi nguyên lai là tam phẩm. Bạch Y Nhân lạnh lùng nhìn Sở Dương, thản nhiên nói. Mới vừa rồi đạo kiếm quang liên hoa trảm của Sở Dương, chính là chiêu bài thủ đoạn của kiếm đế tam phẩm. Sở Dương còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Y Nhân lại đánh tới. Lúc này công kích giống như cuồng phong bạo vũ đồng thời rơi xuống. Sở Dương nhất thời bị ép tới không thở nổi, tâm niệm vừa động, triển khai nhu thủy kiếm ý, kiếm thế từ từ mở ra, nhất thời giống như dòng chảy ngầm yên lặng lưu động. Thoạt nhìn chậm, nhưng mang theo xu thế bài sơn đảo hải. Bạch Y Nhân hừ lạnh một tiếng, kiếm thuật này, quả nhiên cổ quái. Bạch Y tung bay, thậm chí theo kiếm ý Sở Dương, theo kiếm khí Sở Dương, triển khai công kích. Sở Dương bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhu thủy kiếm ý của mình, ảnh hưởng với người này cực kỳ bé nhỏ, mà bản thân lại lâm vào cảnh nguy hiểm cực kỳ. Hắn toàn tâm toàn ý thi triển nhu thủy kiếm ý, toàn lực ứng phó công. Kích giống như thủy ngân chảy đi, từ từ hắn tiến vào tâm vô bàng vụ tâm không chuyên tâm, đối với hết thảy quanh mình, đều chẳng quan tâm. Mắt chứng kiến, tai nghe thấy, thần thức nhận thấy, đều là công kích của đối phương. Một bên Ngụy Vô Nhan nhịn không được thở nhẹ một tiếng, thật sự không thể tin được vuốt vuốt hai mắt của mình, tiếp theo lại vuốt vuốt, một đôi con ngươi cơ hồ đập ở trên mặt đất. Sở Dương ở lần chiến đấu này, lại một lần nữa tiến vào đạo cảnh. Cái đạo cảnh này, bình thường cả đời một cao thủ cũng chưa chắc có thể gặp được. Trong phút chốc, Ngụy Vô Nhan chỉ cảm giác mình là đang nằm mơ, thân thể lại lay động hai cái, Sở Nhạc Nhi hảo tâm vội vàng đỡ lấy hắn, "Ngụy tiền bối, ngươi sao vậy?" "Ta làm sao?" Ngụy Vô Nhan trong lòng tràn đầy khổ sở. Ta có thể nói là ta bị đại ca quái thai của ngươi dọa cho sợ đến mức tâm thần thất thủ sao? Ngụy Vô Nhan không có cảm giác đến, khi Sở Dương tiến vào đạo cảnh, trong mắt Bạch Y Nhân kia đột nhiên tuôn ra một đoàn thất thải quang mạnh mẽ mang, chỉ là trong thời gian nháy mắt, liền biến mất. Nhưng ngay sau đó, công kích của hắn càng thêm mãnh liệt. Sở Dương thủy chung bị hắn đè ép, hai người lăn qua lộn lại chiến đấu. Bạch Y Nhân đầu tiên là chiếm cứ chín thành thế công, sau đó tựa hồ là bị Sở Dương vật lộn đọ sức trở về một thành, biến thành tám thành thế công. Nhưng ngay sau đó, chiến đấu chẳng diện lại biến thành phân chia năm, năm, có công có thủ. Nhưng tình huống như thế chẳng qua là kéo dài một thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng biến thành 4-6. Sở Dương 4, Bạch Y Nhân 6, thế công Bạch Y Nhân cường thịnh trở lại. Tình thế chuyển tiếp đột một lần nữa, bị Bạch Y Nhân lại chiếm cứ 7 thành thế công. Đến lúc này, tựa hồ tình thế đã được định dạng hoàn chỉnh. Bạch Y Nhân thủy chung chiếm 7 thành. Sở Dương chỉ có 3 thành. Thậm chí, ngay cả Ngụy Vô Nhan đang xem cuộc chiến cũng chỉ nhìn ra. Sở Dương bây giờ rất nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Hơn nữa, hắn vẫn ở trong đạo cảnh, tuyệt không có lo lắng tính mạng. Cho nên hắn cũng không nóng nảy, cũng không đi quấy rầy. Đây chính là đạo cảnh, Ngụy Vô Nhan không biết, tỷ lệ 37 này, thật sự là nhu thủy kiếm ý của Sở Dương đã phát huy uy lực đầy đủ, nhưng không thể dễ dàng thương tổn được đối phương. Nhu thủy kiếm ý, ngụ ý là lấy thủ hộ làm chủ. Thế công nếu chỉ chiếm 3 thành, như vậy đương nhiên, thủ thế là 7 thành. Tại trụ cột như vậy, nhu thủy kiếm ý một mặt thủ hộ giọt nước không lọt, một mặt lại tiến công liên tục. Hơn nữa, loại trạng thái đắm chìm vào đạo cảnh này, chỉ cần chiến đấu không kết thúc, sẽ vẫn cứ đắm chìm. Bởi vì Sở Dương thoạt nhìn mặc dù chật vật, tràn đầy nguy cơ, nhưng thực chất là ổn định như núi, hơn nữa, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu vui sướng. Thậm chí, nếu có thời gian đi nghiền ngẫm kiếm thế mới lĩnh ngộ, thì sử dụng một lần nữa lại là tình hình bất đồng. Bạch Hy Nhân mặc một bộ bạch y giống như một mảnh mây trắng, bất kể Sở Dương tấn công như thế nào, hắn vẫn thủy chung duy trì bảy thành thế trông. Sở Dương bằng tu vi tam phẩm kiếm đế ở tiến công, chiến đấu của hai người cứ như vậy tiến hành. Người ở bên ngoài xem chiến thì cảm thấy tựa hồ rất bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng, chỉ có Bạch Hy Nhân tự mình trải nghiệm mới biết, khó khăn ở nơi đâu. Để Sở Dương tiến vào đạo cảnh toàn lực ứng phó, sau đó giữ vững xu thế 37, để tên bên cạnh kia không gấp gáp đến nỗi xông lên quấy rầy. Thật sự là các mặt đều phải bận tâm đến, mới có thể xây dựng ra thế cục bây giờ. Khó khăn trong chuyện này, thật sự là so với thủ thắng cuộc chiến đấu này còn lớn hơn vạn lần. Chương 938, tại sao vậy chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương càng về sau càng có chút chống đỡ không nổi. Khi cảm giác tu vi mình sắp khô kiệt, Bạch Hy Nhân đột nhiên quát to một tiếng, nhảy ra khỏi vòng chiến, cả giận nói quả nhiên có chút bổn sự. Ngươi chờ đó, đột nhiên thân hình rút đi, nhảy lên cao xoay quanh một cái, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Dương vẫn cầm trường kiếm ngó quanh hai cái, mới rốt cục ngừng, đầu óc choáng váng, đặt mông ngồi trên mặt đất, thở từng ngụm, cười to nói, thực thống khoái. Một trận chiến này, tuy nhiên là thủ nhiều công ít, nhưng thật sự là vui vẻ đầm đìa, tất cả vốn liếng đều dùng ra, tất cả tiềm lực đều đào móc ra. Nhu thủy kiếm ý, trải qua một trận chiến này, đã gần như thành thục. Hơn nữa, chìm trong đạo cảnh, làm cho Sở Dương lĩnh hội rất nhiều. Thậm chí, Sở Dương trong nội tâm ẩn ẩn ngóng nhìn, Bạch Hy Nhân này lại tới một lần nữa, còn chiến đấu như vậy một lần nữa. Sở Dương khát vọng chiến đấu như vậy, bởi vì, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, từ vương tọa cửu phẩm, đến kiếm đế tứ phẩm, soạt một tiếng liền tăng lên. Lịch lãm ở giữa coi như là không có, mà một trận chiến này, hắn một mực sử dụng cảnh giới kiếm đế tam phẩm chiến đấu, bất chi bất giác, tất cả lĩnh ngộ của kiếm đế tam phẩm, tại một trận chiến này đã thông hiểu toàn bộ, có đạo cảnh lực lượng, lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Sở Dương ô ô thở, Ngụy Vô Nhan đã đi tới, như thế nào? Sướng, Sở Dương ha ha cười, nói, một trận chiến này, đánh thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ. Thể xác và tinh thần đều phi thường vui sướng, Ngụy Vô Nhan không biết nói gì, đạo cảnh A, đạo cảnh A. Ý tưởng bộc phát, ngươi nghỉ ngơi một chút, đánh với ta một trận. Chứng kiến Sở Dương ba lần chiến đấu, lần nào cũng tiến nhập đạo cảnh. Tưởng này của Ngụy Vô Nhan đột nhiên xuất hiện, có phải là ở trong hắc huyết thùng lâm, chỉ cần chiến đấu là có thể đi vào đạo cảnh. Lập tức tay chân ngứa ngáy, Sở Dương cũng rất có hứng thú, nói ta nghỉ ngơi một chút, rồi đánh với ngươi. Nửa ngày sau, đến đây đi, Ngụy Vô Nhan kích động, hảo, tiếp chiêu, Sở Dương cười lớn một tiếng. Sau nửa ngày, Ngụy Vô Nhan buồn bực, bởi vì Sở Dương lại tiến nhập đạo cảnh, mà mình lại căn bản không có. Đây là chuyện gì? Ngụy Vô Nhan vẫn không thể giải thích, lại đến, hảo, buồn bực chết ta, lại đến, ách, hảo, chuyện gì thế này? Ngươi tiến vào 5 lần, ta như thế nào một lần cũng không có. Ngụy Vô Nhan nổi giận, lại đến, chảy mồ hôi, lại đến, Ngụy Vô Nhan nghiến răng nghiến lợi hai mắt đỏ lên, đại gia ngài tha cho ta đi. Sở Dương co quắp, nằm chồng vó trên mặt đất, sắc mặt xanh trắng, tay chân run rẩy, mệt chết ta. Ta không được nữa, Ngụy Vô Nhan không thuận theo, không buông tha, nam nhân không thể nói không, đứng dậy. Cùng ta tái chiến, Sở Dương toàn thân run rẩy, nam nhân đối với nữ nhân không thể nói không, nhưng ngươi là nam nhân. Thật sự không có hứng thú. Ngụy Vô Nhan ngửa mặt lên trời thở dài, ta muốn tiến vào đạo cảnh một lần thôi, sao lại khó khăn như vậy? Sở Dương muốn ngất đi nói, ngươi là nửa bước chí tôn, ngươi áp chế tu. Đánh với ta, có thể có cái lĩnh ngộ gì? Làm sao có thể tiến vào đạo cảnh? Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý. Ngụy Vô Nhan toàn thân chấn động, lập tức hiểu ra, không sai. Nhất định là như thế, cũng không chỉ là hắn, ở địa phương rất xa, một cái bóng trắng cũng toàn thân chấn động, không sai. Nhất định là như thế. Sở Dương nằm trên mặt đất, có chút ý nhị vô cùng nói, chỉ tiếc, Bạch Hy Nhân vừa rồi chỉ có thể ứng phó kiếm đế tam phẩm, nếu ta nâng tu vi lên tứ phẩm, hắn có khả năng duy trì không được. Có chút đáng tiếc, Ngụy Vô Nhan hèn mọn nói, có thể đi vào đạo cảnh suốt một ngày rưỡi, người đã hưởng đủ chưa? Còn muốn mượn nhờ nhân ra người ta tiếp tục đột phá, người nghĩ cũng quá tốt đẹp đi. Sở Dương cười ha ha, xa xôi trong bóng tối, bóng trắng này giật giật, thì thào tự nói, hắn có thể tiếp tục đột phá. Đột nhiên như có điều suy nghĩ, ba người nghỉ ngơi đã lâu, mới ly khai cái địa phương một mảnh bừa bộn này. Sở Dương lấy ra một cái túi nước, trực tiếp uống cạn. Vừa rồi chiến đấu suốt mồ hôi, làm cho Sở kiếm chủ cơ hồ mất nước. Ba người lại bắt đầu hành trình một ngày trước, Ngụy Vô Nhan một bên cõng Sở Nhạc Nhi chạy đi, một bên Minh Tư khổ tưởng. Mà Sở Dương tiếp tục hai mắt tỏa sáng siêu tầm linh dược, một ngày này, đi được 50 dặm. Mắt thấy phía trước càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng hắc ám. Đã sắp tiếp cận giải đất trung tâm, tiểu tặc, đưa chu quả cho ta. Một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, một cái tát hung hăng phách về phía Sở Dương. Sở Dương sớm có chuẩn bị, tới hảo, giơ kiếm nghênh đón, hai người trong nháy mắt lăn lăn lộn lộn đánh thành một đoàn. Lúc này đây, tu vi Bạch Y Nhân tựa hồ có tăng tiến trên diện rộng, rõ ràng ẩn ẩn đến bộ dạng quân cấp 2-3 phẩm, áp Sở Dương tam phẩm kiếm đế trực tiếp không thở nổi. Sở Dương tu vi trong sát na tăng lên một tầng, kiếm quang như kinh hồng chim nhạn hoảng sợ, bay rất nhanh bắn ra. Tứ phẩm kiếm đế, Bạch Y Nhân tựa hồ có chút hưng phấn, người cũng để thăng. Sở Dương hừ hừ cười lạnh, như thế nào, không được sao? Để thăng thì đã sao, người cũng vẫn chết ở trên tay của ta. Bạch Y Nhân cười lạnh không dứt, chưa hẳn, Sở Dương tăng lên đến tứ phẩm kiếm đế, nhu thủy đã bắt đầu mang theo thanh âm phong ba, bắt đầu khởi động như phong lôi, để sầm rốt cuộc là ai chết trong tay ai. Bạch Y Nhân không nói thêm gì nữa, chỉ là gia tăng tiến công. Sở Dương hết sức chăm chú, gặp chiêu phá chiêu, Bạch Y Nhân chiêu số trơn trượt cực kỳ, căn bản không thể nắm chắc, Sở Dương ngay từ đầu còn sợ vạn nhất giết hắn thì rất đáng tiếc, nhưng dần dần vật ngã lưỡng vong, toàn bộ tinh thần đắm chìm trong chiến đấu đi, đã quên đi hết thảy. Một bên Ngụy Vô Nhan bứt, thở dài thở ngắn, đạo cảnh. Lại là đạo cảnh, tiểu tử này lại tiến vào, cùng buồn bực giống hắn còn có một người khác, Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân nhìn hô hấp của Sở Dương kéo dài, trên người tản ra loại khí tức đạo cảnh huyền diệu, cũng là tức không chịu được, tiểu tử này sao tiến vào đạo cảnh dễ dàng như vậy. Tốc độ tiến công của hắn nhanh hơn, nhưng Sở Dương cũng theo đó mà tăng cường cường độ kiếm quang. Từ đầu đến cuối, tình cảnh chiến đấu của hôm qua lại lần nữa tái diễn, 37. Vẫn là 37, chính xác đến từng chút một, không có thay đổi chia 37 thành. Sở Dương 3 thành thế công, Bạch Y Nhân 7 thành. Bạch Y Nhân vẫn áp chế Sở Dương, hơn nữa, trong quá trình chiến đấu, Bạch Y Nhân lại nhắm mắt, hoàn toàn dựa vào cảm giác, cùng Sở Dương trong đạo cảnh chiến đấu. Hơn nữa, nếu có người có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn, thì sẽ phát hiện biểu lộ trên mặt của hắn, tựa hồ đang suy tư trầm trọng. Vẻ mặt như thế, cùng Ngụy Vô Nhan bên cạnh giống như đúc. Lúc này chiến đấu, lại là một ngày một đêm, càng về sau, Sở Dương càng mồ hôi đầm đìa, nhịn không được đã muốn tăng lên ngũ phẩm kiếm đế, tiến hành chiến đấu. Đúng lúc này, Bạch Y Nhân cười dài một tiếng, ngày mai tái chiến. Ngày mai quyết không cho ngươi sống khá giả. Bóng trắng lóe lên, xoáy như gió, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Dương thở ô ô, nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện tâm tình kỳ quái, Bạch Y Nhân này, đến tột cùng là có dụng ý gì? Thế nào lại thấy phương thức chiến đấu của hắn, giống như là thuần túy giúp ta vững chắc tu vi, lĩnh ngộ kiếm thuật, người này. Thật sự có hảo tâm như vậy sao? Nhưng nếu không phải, thì tại sao hắn lại như vậy chứ? Sở Dương suy tư, nhưng Sở Đại Thiếu rất nhanh đem loại nghi vấn này ném lên chín tầng mây. Không quản hắn khỉ gió có mục đích gì, nhưng hắn vẫn sẽ không biến mất, ngày mai còn có thể. Vô luận như thế nào, đến cuối cùng hắn đều đã nói. Hơn nữa chiến đấu như vậy đối với ta có ích vô cùng, đánh nhiều mấy lần thì có quan hệ gì. Trước mắt mà nói, tối trọng yếu nhất là tìm linh dược. Linh dược càng nhiều, đến khi ta ra khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm, lo lắng cũng càng ít. Kiếm linh tuy trộm dược được, nhưng cửu đại thế gia phi thường minh bạch cửu kiếp kiếm chủ, khó chắc chắn không bị người khác nhận ra hoặc hoài nghi. Dù là chỉ là có một chút điểm hoài nghi, thì sự che giấu của mình đã trở nên không có ý nghĩa. Cho nên, phải tích cực tìm kiếm linh dược trong Hắc Huyết Tùng Lâm này. Cho nên, sau lần chiến đấu này, tiến độ tìm kiếm linh dược của Sở kiếm chủ chẳng những không có đình chỉ giảm bớt, ngược lại càng thêm điên cuồng. Theo phương viên trăm dặm mở rộng đến phương viên 500 dặm, hơn nữa, ngoại trừ bên ngoài, giải đất trung tâm tựa hồ còn có xu thế càng ngày càng mở rộng, hướng về phương viên 1000 dặm phát triển lên. Khủng bố càn quét như vậy, làm cho các cường giả trong Hắc Huyết Tùng Lâm cả đám đều hai mắt rơi lệ, quá hung ác. Đây trực tiếp là vơ vét sạch trơn của dân mà. Hơn nữa, huynh đệ, ngươi chỉ lấy linh dược thành thục thôi thì cũng được đi. Nhưng vị đại gia này cả linh dược 10 năm 8 năm cũng không buông tha. Khoét vào trong túi càng nhiều càng tốt, điều này càng làm cho người hết chỗ nói rồi. Ngươi còn để cho chúng ta đường sống hay không? Mẹ, từ nay về sau bị thương muốn tìm chút kim sang dược trong Hắc Huyết Tùng Lâm cũng khó khăn. Nhưng quan trên có lệnh, không cho nhóm người mình đối phó tiểu tử này, phải im lặng để hắn đi qua. Cho nên đại gia cũng chỉ có dương mắt nhìn, nguyên một đám nuốt nước bọt nhìn. Oa, Sở Dương rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng kêu kinh hỉ. Một tiếng này, làm cho trái tim các cường giả Hắc Huyết Tùng Lâm đều bị run rẩy một hồi, lại phát hiện bảo bối. hơn nữa tuyệt đối là hảo bảo bối. Tiểu tử này trong khoảng thời gian này bị Hắc Huyết Tùng Lâm làm hư, bình thường bảo bối căn bản đã không để cho hắn kinh ngạc. Sở Dương tại một chỗ âm u, phát hiện một cây sâm màu trắng. Cái thứ này, làm cho Sở Dương vui mừng quá đỗi. Bởi vì này hắn nhận ra đó là Ngọc Tuyết Linh Sâm. Phát hiện thứ này, ngay cả kiếm linh trong cửu kiếp không gian cũng lật ra té ngã hai cái để tỏ vẻ hưng phấn. Nơi này chính là Hắc Huyết Tùng Lâm, thổ địa cứng rắn thành dạng như vậy, hơn nữa Ngọc Tuyết Linh Sâm này sinh trưởng ở Hắc Huyết Tùng Lâm, cư nhiên còn là bạch sắc. Vậy thì nó đã sinh trưởng bao nhiêu năm rồi, cho dù năm 3.000 năm cũng không thành dạng như vậy. Hơn nữa, năm 3.000 năm tại Hắc Huyết Tùng Lâm cũng không phải là năm 3.000 năm ngoại giới có thể so sánh. Vật như vậy, tuyệt đối là cả cửu trọng thiên cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngay cả định lực của Sở Dương cũng nhịn không được trong lòng kịch liệt nhảy lên. Sau đó hắn mới cẩn thận nhìn, cẩn thận đi qua. Chương 939, có phải hay không? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương mơ hồ cảm giác được, ở chung quanh bản thân, tựa hồ có không ít người đang nhìn hành động của mình, nhưng quỷ dị là không có một người nào ra ngăn cản. Sở Dương trong lòng vô hạn đề phòng, bắt đầu tỉ mỉ đào móc. Sau khi kiếm linh nhắc nhở, hắn vừa bắt đầu, đã cho một luồng kiếm khí buộc lên Ngọc Tuyết Linh Sâm như một sợi dây. Kiếm linh mơ hồ cảm thấy, gốc cây Ngọc Tuyết Linh Sâm này đã có linh tính. Ở trong 200 dặm quanh Ngọc Tuyết Linh Sâm, không có bất kỳ linh dược nào tồn tại. Loại địa phương Hắc Huyết Tùng Lâm này, một gốc cây Ngọc Tuyết Linh Sâm, lại có thể độc bá chu vi 200 dặm, có thể thấy được dược hiệu khổng lồ của nó. Thiên địa thần vật như vậy, nhất định là có linh tính. Cho nên, khi Sở Dương mới quấn kiếm khí lên, rõ ràng cảm giác được, gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này run rẩy một cái. Tựa hồ muốn trốn thoát, nhưng kiếm khí quấn quanh, nó vừa mới động đã toàn thân đau đớn. Cho nên, tiếp theo liền bất động, tựa hồ đã chấp nhận số phận. Ngọc Tuyết Linh Sâm lặng lẽ thả ra một giọt sương, tựa hồ là cảm nhận được tánh mạng của mình đến hồi cuối, đang khóc vậy. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng, ở chỗ này đột nhiên tràn ngập ra, thậm chí làm cho Sở Dương cũng cảm nhận được ưu tư. Yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Sở Dương dụng thần niệm nói thật nhỏ, ở chỗ này của ta, có thổ địa cùng linh khí càng thêm thích hợp cho ngươi sinh trưởng, ngươi đi theo ta, nhất định sẽ không hối hận. Ngọc Tuyết Linh Sâm bất động, nhưng bốn phía không khí vẫn tràn ngập tinh thần sa sút đê mê, bộ dạng nhận mệnh không thể làm gì hơn. Sở Dương trong lòng cười một tiếng, vật nhỏ đợi lát nữa ngươi cũng chỉ có vui mừng. Vật này, quả nhiên là có linh tính, khó trách nó cũng không bị phát hiện, hơn nữa còn lặng lẽ đánh cắp linh khí chu vi 200 dặm. Sở Dương bắt đầu tỉ mỉ đào móc, từ ngoài một trượng quanh mình bắt đầu đào hầm đào xuống sâu 5 trượng, rồi mới bắt đầu nâng lên từ dưới đáy lên. Bên trong quá trình này, Sở Dương tựa hồ nghe được một tiếng vang rất nhỏ, nhưng đưa mắt chung quanh, không có phát hiện cái gì nên cũng không thèm để ý, tiếp tục công tác của mình. Ngoài chừng 10 trượng, mấy cao thủ Hắc Huyết Tùng Lâm cả người run rẩy nhìn một cỗ thi thể trước mắt, đồng thời quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằm tỏi. Ngay mới vừa rồi, khi Sở Dương phát hiện gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này, những người này rốt cuộc động tâm. Đây chính kỳ bảo độc nhất vô nhị trong thiên địa, mà người đang phơi thây này chính là tu vi mạnh nhất ở trong đây, một thánh cấp bát phẩm. Hắn cũng là bá chủ một phương trong Hắc Huyết Tùng Lâm. Khi nhìn thấy Sở Dương phát hiện Ngọc Tuyết Linh Sâm, đã phóng người lên, muốn ra tay cướp đoạt. Chủ ý của hắn rất đơn thuần, TTA cũng không thương tổn hắn, ta chỉ muốn gốc cây Ngọc Tuyết Linh Sâm này thôi. Lấy được ta liền chạy. Nhưng ngay khi thân thể của hắn vừa mới bay lên, trong lúc bất chợt một đạo bạch quang rất nhỏ phóng tới đem vị thánh cấp bát phẩm cao thủ này hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Vô thanh vô tức, mọi người tiến lên nhìn, chỉ thấy vị thái dương thánh cấp bát phẩm cao thủ này bị một sợi vải trắng tinh tế xuyên qua. Từ thái dương bên trái vào, từ thái dương bên phải ra. Nhưng trên sợi vải lại không hề có vết máu, vẫn trắng nõn như cũ. Xem xét thương thế của hắn một chút mới phát hiện trong đầu, đã biến thành một mảnh bã đậu. Sợi vải trắng này cư nhiên, phát ra hai cổ lực lượng, đồng thời hủy diệt thần thức, sinh cơ, cùng tu vi. Đường đường thánh cấp bát phẩm cao thủ, dưới sợi vải trắng yếu ớt như vậy mà cả con chuột cũng không bằng, kêu lên một tiếng cũng không được đã hồn phi phách tán. Thậm chí, chết như vậy, chính là kiểu chết kinh khủng nhất. Nếu thế gian thật sự có luân hồi, như vậy người này cũng không thể nào đi vào luân hồi thông đạo. Hoàn toàn thân tử đạo tiêu, mọi người như bị sét đánh, một cái thanh âm rất nhỏ. Truyền vào trong lỗ tai mỗi người ở đây, lời nói của ta đã không ai nghe, thật là làm cho bổn tọa có chút đau lòng. Một câu như vậy nói, bình bình đạm đạm, không có biểu hiện ra bất kỳ hỉ giận, căn bản không có xuất hiện trong không khí, mà là trực tiếp chui vào lỗ tai mỗi người. Nhưng, tất cả những cao thủ ở đây đồng thời quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy dập đầu không dứt, nhưng ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Thanh âm kia lại nhàn nhạt truyền đến, có chuyện này nữa, Phiến Diệt. Mọi người cả người run rẩy dập đầu, mồ hôi như mưa xuống. Phiến Diệt, hai chữ này nghe rất khó lý giải, nhưng chỉ có các cường giả bên trong Hắc Huyết Tùng Lâm mới biết được, Hắc Huyết Tùng Lâm bị chủ thượng chia làm 9 phiến. Mỗi một phiến mảnh đều có một người người phụ trách. Gọi là phiến chủ, mới vừa rồi chết này một cái, chính là một phiến chủ đại nhân. Phiến Diệt ý tứ chính là, có chuyện như thế này xuất hiện nữa, cả một phiến này cũng đừng nghĩ có người sống. Đây triệt để là liên lụy, cũng giống như thế này, quốc gia này có một người phạm tội, như vậy, này cả quốc gia đều phải chết. Ân, chính là ý này, đây cũng không phải là tàn bạo, mà là vượt ra khỏi phạm vi tàn bạo rất xa. Cái thanh âm kia vô thanh vô tức biến mất, tựa hồ người kia đã đi. Nhưng các cường giả ở đây người người giống như hận cha mẹ sinh ít một cặp chân, từ trên mặt đất bò dậy, chà chà chà. Mọi người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không dám quay đầu lại. Mẹ kiếp, Ngọc Tuyết Linh Sâm là tốt, nhưng Ngọc Tuyết Linh Sâm khá hơn nữa, có thể so sánh với cái mạng nhỏ của mình sao? Giờ phút này, cho dù là cửu đại kỳ dược cửu trọng thiên đều ở suất. Hiện trước mặt tiểu tử kia, những người này cũng tuyệt đối không dám quay đầu trở về. Đợi cho mọi âm thanh đều chấm dứt, ở địa phương thật xa, một cái bóng trắng thì thào nói, bực này phúc duyên. Ta ở chỗ này vài ngàn năm cũng không có phát hiện, hắn vừa tới liền thấy. Thật sự là hiếm thấy, nhưng là hắn, có phải hay không, có phải hay không, có phải hay không, có phải hay không, những lời này, hắn thậm chí nói mười mấy lần, trên mặt lộ ra hoài niệm tự đáy lòng, trong mắt cũng cơ hồ muốn chảy ra nước mắt sầu bi. Sau đó một tiếng thở dài sâu kín vang lên, bóng trắng này chợt lóe, cũng rốt cục biến mất. Sở Dương vừa mới đem Ngọc Tuyết Linh Sâm từ dưới đất lấy ra, nhờ có cửu kiếp kiếm cứng rắn sắc bén, mới để cho hắn không có tốn nhiều công phu. Một trượng đất bám trên Ngọc Tuyết Linh Sâm cũng không lấy xuống, nhưng đúng lúc này, Sở Dương nghe được thanh âm thở dài. Sở Dương đột nhiên cảm giác trong lòng thống khổ, nhất thời tất cả lòng chua xót bất đắc dĩ kiếp trước, trong lúc nhất thời toàn bộ nảy lên trong lòng. Tựa hồ thấy được Mạc Khinh Vũ ở trong ngực mình hương vẫn ngọc tiêu. Trong lúc bất chợt cảm thấy vạn niệm câu hôi, đau lòng cơ hồ muốn được kiếm lên tự sát, nước mắt lã chã rơi xuống. Cửu kiếp không gian, Kiếm Linh hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Sở Dương tâm thần chấn động, cuối cùng từ cái loại buồn bã thảm thiết này tỉnh táo lại, phát hiện lệ rơi đầy mặt. Đây là tại sao vậy? Sở Dương rõ ràng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không khỏi hoảng sợ. Một ít âm thanh thở dài sâu kín, vẫn đắm chìm hồi lâu trong đầu hắn. Kia là một loại tưởng niệm khắc cốt, dài đằng đẵng do không được yêu say đắm. Loại cảm tình này, cơ hồ có thể làm cho Thanh Thiên cũng bị đồng cảm khóc giống lên. Nhưng Sở Dương hỏi ra một câu kia, Kiếm Linh vẫn trầm mặc. Kiếm Linh, đây là có chuyện gì? Sở Dương ý niệm chung hỏi. Không biết, Kiếm Linh trả lời một câu rồi lại trầm mặc. Sở Dương một lúc lâu, mới đưa tâm thần thu liếm trở lại, chuyên tâm xử lý Ngọc Tuyết Linh Sâm trước mặt, một điểm, lấy đất đen cứng rắn trên người Ngọc Tuyết Linh Sâm ra. Ngọc Tuyết Linh Sâm này trên người có râu dài màu trắng, mỗi một sợi râu đều dài gần một trượng. Theo đất đen chóc ra, hình dáng của nó cũng dần dần lộ ra. Bản thể gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cả người trắng như tuyết, thậm chí mơ hồ có nhiều tia huyết sắc nhỏ đến không thể nhìn thấy xuất hiện. Giống như là da thịt người vậy. Hơn nữa, bên trong mơ hồ quang hoa lưu động, tựa như kinh mạch trên thân thể con người. Có tay có chân, có lỗ mũi có mắt, trực tiếp là hình một đứa trẻ nít, trên đầu có một cái nhũ bạch sắc nho nhỏ nổi lên. Đây chính là cành lá của nó. Chính một chút này mới làm cho Sở Dương phát hiện ra nó. Bây giờ, ngũ quan của tên tiểu tử này đang nhăn nhó lại, tựa hồ ở ủy khuất sợ hãi. Vẫn còn sợ đi, Sở Dương cười một câu, Kiếm Linh, tiếp theo, liền đem nó đưa vào cửu kiếp không gian. Kiếm Linh ở bên trong tiếp được, vừa nhìn, nhất thời yêu thích không buông tay, quả nhiên là vật này, quả nhiên là thiên hạ chí bảo. Lại gõ gõ đầu mũi Ngọc Tuyết Linh Sâm, nói, lại dám khiến tính tình dao động, đến nơi này, phải thành thật cho ta, hiểu không? Tựa hồ khuôn mặt Ngọc Tuyết Linh Sâm lại càng nhăn hơn. Vật nhỏ, lại không để ý tới ta, Kiếm Linh mắng một câu, đã đưa nó tới cạnh sinh cơ tuyền thủy, đào một cái hố thật sâu, nhẹ nhàng chôn Ngọc Tuyết Linh Sâm xuống. Nhưng lưu lại cái đầu nhỏ của nó trên mặt đất, sau đó lại múc một gáo sinh cơ tuyền thủy tưới lên. Cảm nhận được sinh cơ nồng nặc trên sinh cơ tuyền thủy, Ngọc Tuyết Linh Sâm đột nhiên run rẩy lên, nhưng ngay sau đó, nếp nhăn trên mặt từ từ tản ra, có chút ý tứ hưởng thụ, nhìn thấy Kiếm Linh chỉ rót một gáo liền ngừng lại. Cái miệng nhỏ nhắn trên mặt lại vội vàng mở ra một chút, tựa hồ năn nỉ cho ta hút một chút nữa. Cho ta hút một chút nữa đi, thật tham, Kiếm Linh lại múc một gáo cho nó, nói tiểu tử,

ai cũng không chiếm tiện nghi, nhưng kiếm cảnh của Sở Dương lại là càng lúc càng cuồng bạo, hắn căn bản không đi tự hỏi phải dùng kiếm thế nào, chỉ biết là theo cảm giác của mình, không ngừng phóng ra. Không ngừng tiến công, tựa như tiến công, đã thành bản năng của vị cửu kiếp kiếm chủ này. Trừ cái đó ra, không còn có loại phương pháp thứ hai có thể khiến hắn tiếp nhận. Theo đó tu vi của Sở Dương như cơn lũ liên tiếp đề cao, tu vi của người áo trắng đối diện, vậy mà cũng đang tăng trưởng theo, tựa như, mặc kệ Sở Dương lên tới độ cao như thế nào, hắn đều có thể theo đó phối hợp, tuyệt đối sẽ không rơi ở hạ phong. Một bên Ngụy Vô Nhan, giờ phút này khiếp sợ sớm đã không gì sánh kịp. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được, Sở Dương liền ở trong một trận chiến này, khí tức của hắn càng lúc càng lớn mạnh, càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng cuồng bạo. Người khác ở trong chiến đấu đều là bị tiêu hao, nhưng Sở Dương theo chiến đấu lại đang nâng cao chính mình. Vì sao có thể như vậy? Ngụy Vô Nhan có thể cảm thấy, Sở Dương ngay từ đầu trong chiến đấu liền biểu hiện ra cảnh giới kiếm đế ngũ phẩm, tăng vọt lên, lập tức đến kiếm đế ngũ phẩm trung cấp, lập tức bắt đầu thong thả tính gộp lại, đến bây giờ. Vậy mà từng bước trèo lên cao phong, đỉnh phong, giống như là một sợi dây đàn bị kéo căng, chỉ cần đứt đoạn rồi, có lẽ chính là một loại đột phá giống như niết bàn trọng sinh. Trong vòng chiến, Sở Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to. Phá, một tiếng kiếm ngâm to rõ đột nhiên xuất hiện, thanh thúy sáng ngời, kiếm quang gió lốc mạnh mà lên, phạm vi mấy trăm trượng, mảy may tất hiện. Người áo trắng thét dài một tiếng, nhẹ nhàng lui về phía sau quát, hai canh giờ đột phá kiếm đế lục phẩm. Không tồi, chương 941, ngươi lại là bẫy chết ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngụy Vô Nhan đã khiếp sợ đến chết lặng rồi. Tu vi của người áo trắng rõ ràng nếu so với Sở Dương cao hơn nhiều lắm, vẫn kiềm chế tu vi đánh cùng Sở Dương, điểm này, Ngụy Vô Nhan tự nhiên nhìn ra được. Cho nên tu vi của người áo trắng tăng lên như thế nào, cũng sẽ không khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng Sở Dương lại là thật sự kiếm đế ngũ phẩm, liền ở hai canh giờ trước, chỉ là kiếm đế ngũ phẩm sơ cấp. Mà ở sau hai canh giờ, liền đến kiếm đế lục phẩm sơ cấp. Hai canh giờ, liền từ không đến có, từ bước khởi điểm đến điểm cuối như vậy. Từ con sông chảy nhỏ giọt đến vạn trượng sóng dữ, công phá đập lớn. Chỉ có hai canh giờ, hơn nữa là đột phá trong chiến đấu. Ngụy Vô Nhan ngơ ngác đứng, hắn cảm thấy, sở học võ học đạo lý của mình lúc trước, tại một khắc này bị hoàn toàn đảo điên. Sư phụ nói, võ đạo không có tốc thành, tu vi cần dựa vào tích lũy. Mà tất cả cái này, thì cần thời gian. Đối với một điểm này, Ngụy Vô Nhan vẫn rất tin không nghi ngờ, nhưng bây giờ mới biết được, võ đạo có thể tốc thành. Tu vi cũng có thể tốc thành. Nhìn Sở Dương trước mặt, không phải là một cái ví dụ rõ ràng sống sờ sờ sao? Ngụy Vô Nhan lại nghĩ tới ngay tại 10 ngày trước, Sở Dương còn là tứ phẩm kiếm đế. Liền càng thêm cảm thấy đầu của mình đang trở nên mê muội, sau một lúc lâu, mới phát hiện mình rên rỉ ra tiếng, cái này con mẹ nó. Rốt cuộc là, chuyện gì? Sở Dương ở sau khi đột phá, chiến ý nâng cao, nhưng người áo trắng lại đột nhiên nhảy khỏi vòng chiến, đã kết thúc chiến đấu, điều này làm cho hắn cảm thấy loại cảm giác từ đáy lòng chưa đã ghiền. Tựa như một hơi nghẹn ở trong ngực, đã sắp nghẹn nổ tung rồi, lại là chết sống phun không được này. Hắn nhắm mắt lại, thở hổn hển mấy hơi, đem một cỗ xúc động chiến đấu này trong lòng áp chế đi, mới phát hiện, trong kinh mạch của mình, nguyên khí tràn đầy, gần như muốn đem mình chống đỡ nổ tung. Nghe được câu nói kia của người áo trắng, Sở Dương liền biết, chiến đấu hôm nay cũng liền đến đây đã kết thúc. Hít mấy hơi thật sâu, thật vất vả đem chiến ý kích ngang áp của mình chế, bình tĩnh hít thở một chút. Ngạo nghễ nói, hai canh giờ đột phá một phẩm rất nhanh sao? Nhanh hơn, người còn chưa thấy qua. Người áo trắng tựa như ngẩn ra, nhàn nhạt cười nói, chẳng lẽ người từng nhanh hơn? Sở Dương cười hắc hắc, vươn năm ngón tay, nhàn nhạt nói, bổn thiếu ra từng một canh giờ đột phá năm giai vị. Lời này của hắn lại là lời nói thật, hơn nữa thiên chân vạn xác. Trải qua khoảng thời gian chiến đấu này, Sở Dương nếu là còn nghĩ không ra người này là ai, vậy hắn liền thực thành cái đầu gỗ rồi. Nếu là còn nghĩ không ra dụng ý cùng mục đích của người này, vậy hắn cũng thật sự nên là hoành kiếm tự vẫn rồi. Người áo trắng này, tuyệt đối chính là vị kia theo như lời trong miệng Ngụy Vô Nhan, vương giả của toàn bộ Hắc Huyết Tùng Lâm, bá chủ tuyệt đối. Đối với một cái suy đoán của bản thân hắn, Sở Dương vô hạn khẳng định, toàn bộ Hắc Huyết Tùng Lâm, chỉ có một mình hắn có thể mặc đồ trắng. Toàn bộ Hắc Huyết Tùng Lâm, cũng chỉ có người này có thể câu nói đầu tiên liền có thể làm cho đám người mình thông suốt. Quyền thế như vậy, uy phong như vậy, chỉ có người này có thể làm được. Về phần mục đích của hắn, Sở Dương cũng đoán ra. Bởi vì, từ khi mình vừa mới bắt đầu tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm sau hai lần chiến đấu kia, mình cũng không ra tay nữa, một đêm kia lên chính là Ngụy Vô Nhan ra tay. Hơn nữa, nguyên nhân tất nhiên ra ở trên người mình. Bằng không, hắn sẽ tìm Ngụy Vô Nhan chiến đấu mà sẽ không tìm mình. Nếu ra ở trên người mình, cho nên, liền tất nhiên là nguyên nhân hai lần chiến đấu kia của mình. Hai lần chiến đấu này dị thường duy nhất chính là, mình đều là thoải mái dễ dàng tiến vào, đạo cảnh. Trên người mình có thể hấp dẫn cường giả như vậy, làm cho cường giả như vậy ở trong vô hình làm ra nhượng bộ, làm cho mình thông suốt đi qua. Cũng chỉ có một điểm này. Hơn nữa, cũng chính bởi vì một điểm này, người áo trắng mới 5 lần 7 lượt tìm mình chiến đấu, mỗi lần đều là gây khó dễ đến rất chuẩn. Làm cho mình đem hết toàn lực, lại trước sau ở hạ phong. Sở Dương 10 vạn phần xác định, hắn làm như vậy, chính là vị đạo cảnh. Cho nên Sở Dương mới có thể vẻ mặt ngạo nghễ nói ra, bạn hữu từng liên tục đột phá 4-5 phẩm. Lời như vậy, cái này cũng không phải là cuồng vọng, cũng không phải là đắc ý vênh váo phun lời thực, mà là Sở Dương đang tiến thêm một bước để cao lợi thế của mình. Chỉ có đem độ cao của mình tăng lên tới vị trí nhất định, mới có thể cùng đối phương ngang hàng trò chuyện với nhau. Nếu không, ngươi cho dù là thiên tài nữa, trên tay ngươi không có lợi thế cao hơn, người ta cũng là muốn giết liền giết, muốn áp bách liền áp bách. Quả nhiên, ở sau khi Sở Dương nói xong những lời này, người áo trắng tựa như nhẹ nhàng cười cười nói, trước ngươi thực từng một canh giờ đột phá 5 phẩm giai vị. Sở Dương ngang nhiên nói, đó là đương nhiên, trước mặt ngươi hành ra như vậy, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Người áo trắng gật đầu mỉm cười, tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Không khí nhất thời một mảng tường hòa, Sở Dương cũng thoáng yên tâm. Đối mặt cường giả như vậy, còn là một người vui giận vô thường, thật sự là từng bước đều phải cẩn thận, mỗi câu đều phải tự châm tự trước, rất gian khổ. Ngay sau đó, người áo trắng nói, một lần tính đột phá 5 giai vị là cái cảm giác gì? Thích, Sở Dương không cần nghĩ ngợi nói, trên mặt lộ ra tươi cười trở về chỗ cũ. Nhớ tới mình lúc trước mỗi một lần đột phá, bộ dáng khiếp sợ của đám người Cố Độc Hành Kỳ Mặc, tươi cười liền biến đặc biệt ấm áp cùng nhớ nhung. Thích, người áo trắng ha ha cười cười, vậy người có muốn thích một lần nữa hay không? Ai không muốn kẻ đó ngốc? A, Sở Dương thốt ra, nói một nửa đột nhiên giật mình, cả kinh nói, người muốn làm gì? Ta muốn xem ngươi đột phá một lần, người áo trắng ôn hòa nói, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi là đang dối gạt ta. Đột nhiên hai tay mở ra, nhất thời toàn bộ Hắc Huyết Tùng Lâm một mảng trời đất tối tăm. Không đột phá, ngươi liền chết ở trong này đi. Người áo trắng lạnh lùng quát một cái, phóng người lên. Giống như là mây ở trên trời, đột nhiên chút nghiêng xuống dưới. Chỗ đến, chỉ có hủy diệt. Áp lực của một lần này, gấp 10 với một trận chiến lúc trước. Nếu là nói vừa rồi trận chiến kia, người áo trắng vận dụng lực lượng quân cấp tam phẩm, bây giờ công kích một lần này, tuyệt đối đến quân cấp cửu phẩm. Thậm chí, chỉ có hơn. Sở Dương kinh hãi thất sắc, Sở kiếm chủ tuyệt đối không nghĩ đến, vị nhân huynh này rõ ràng là có cầu với mình, vậy mà còn thay đổi thất thường như vậy. Một khắc trước vẫn là trời yên biển lặng, ngay sau đó chính là trời long đất lở. Biến hóa đột ngột, làm cho Sở Dương căn bản trở tay không kịp. Cái này thậm chí từ trên một loại trình độ nào đó trực tiếp đánh vỡ nhận biết của Sở kiếm chủ đối với nhân tính. Một lần này xuống tay, tuyệt đối không có nửa điểm lưu thủ. Vô luận là sát khí, khí cơ, tinh thần, ý thức, khí thế. Toàn bộ tất cả đều tràn ngập sát khí kiên định. Chính theo lời người áo trắng này, ngươi ơi phải chống đỡ qua một chiêu này của ta, phải đột phá. Hơn nữa phải lâm thời đột phá, nếu không đột phá, ngươi sẽ chết. Sở Dương kêu to một tiếng, tu vi cả người toàn bộ vận lên, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được thế công giống như trời long đất lở của người áo trắng, sắp tới người. Liền ở một khắc này, trong cửu kiếp không gian, kiếm linh cũng tức giận giống một tiếng, vứt lại toàn bộ cố kỵ, hai tay trong phút chốc ở trong cửu kiếp không gian múa thành một đoàn hư ảnh, vù vù có tiếng. Ở trong nháy mắt, dùng hết khả năng tối đa của mình, đem toàn bộ dược lực bản thân tại một khắc này có thể điều động tại một khắc này toàn bộ chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, không chút giữ lại chút vào trong kinh mạch của Sở Dương. Hắn thậm chí cũng không đi lo lắng Sở Dương có thể nhận được hay không. Nhưng bây giờ chỉ có như thế, nếu không như vậy, Sở Dương tại dưới một chiêu này liền sẽ biến thành bột phấn. Như vậy tốt xấu còn có chút hy vọng chống đỡ qua công kích của đối phương, tuy sau khi chống đỡ qua nhất định bị thương nặng. Nhưng chỉ cần người áo trắng không đuổi đánh, kiếm linh còn có nắm chắc lại đem Sở Dương cứu trở về. Cho dù là tắt thở tại chỗ, cũng có nắm chắc làm cho Sở Dương khởi tử hồi sinh. Nhưng, liền ở Sở Dương phố lý điều động tu vi cả người, điều động lên toàn bộ tiềm lực của mình, kiếm linh cũng ở cùng thời khắc đó đem toàn bộ dược lực chuyển hóa thành linh lực điên cuồng chút vào trong nháy mắt này. Người áo trắng đột nhiên cười ha ha, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Tiểu huynh đệ không cần khẩn trương, ta nói đùa với ngươi. Đờ cờ mờ. Sở Dương nhất thời điên cuồng hỏng mất đến cực điểm, dùng toàn bộ lực lượng giống như sét đánh rung trời tức giận mắng một câu, trước dâng lên mắng một chữ đầu tiên này, sau đó mới tức giận Điền Ưng bi phẫn vô hạn nghiến răng nghiến lợi mắng ra ba chữ sau, cả nhà ngươi. Mặt Sở Dương nháy mắt vặn vẹo rồi, giờ khắc này, đã không chỉ có là vấn đề chửi má nó, nếu là tổ tông 18 đời của người áo trắng này giờ phút này liền ở trước mặt Sở Dương, Sở kiếm chủ tuyệt đối sẽ điên cuồng liều lĩnh đem 18 đời tổ tông của người này mặc kệ nam nữ giống nhau thảo phiên. Quá bẫy người rồi, Sở Dương không thể không hỏng mất, bởi vì hắn đã là tên đã trên dây, toàn bộ tu vi đều đã hoàn toàn điều động hẳn lên, dược lực của kiếm linh toàn bộ đến vị trí. Tương đương là trong thân thể hắn bây giờ tích tụ tương đương với hơn 10 lần lực lượng ở trong kinh mạch tu vi bây giờ của mình. Chỉ chờ công kích của người áo trắng đến, mình sẽ điên cuồng phản kích trở về. Mượn dùng một lần va chạm cuồng bạo này, đem cái lực lượng khổng lồ này phát tiết ra ngoài, lợi dụng phản chấn đối điệu một bộ phận thương tổn. Này, lui về phía sau bảo toàn bản thân, đây cũng là phương pháp giữ mạng duy nhất dưới tình thế vừa rồi. Trừ cái đó, hữu tử vô sinh, nào nghĩ đến hắn bên này vừa vặn đến thời điểm bùng nổ, bên kia lại đột nhiên biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, vậy mà còn một câu, đừng khẩn trương, ta nói đùa với ngươi. Đây thật đúng là chuyện nằm mơ cũng nghĩ không đến, cái này không phải là bẫy người sao. Hơn nữa, lúc Sở Dương muốn bất chấp tất cả tùy tiện tìm một mục tiêu phát tiết ra ngoài, lại phát hiện chung quanh tất cả đều biến thành hố đen, hơn nữa là hố đen bành trướng ra bên ngoài. Chính mình vậy mà không có bất cứ mục tiêu nào có thể phát tiết. Cho dù là phát tiết đối với đại địa, lại phát hiện đại địa cũng giống như không có, phát tiết không ra. Chỉ có thể nghẹn ở trong cơ thể. Sở Dương nhất thời liền choáng váng, đánh cái so sánh, giống như là núi lửa bùng nổ, hơn nữa là đem vài cái địa mạch nham thạch nóng chảy toàn bộ thông nhau, chuẩn bị từ nơi này phun ra, hơn nữa mắt thấy liền đến lúc muốn lao ra bề mặt, lại phát hiện không xông ra được. Đó tuyệt đối chính là một lần cảnh tượng đồ sộ có thể so với hơn 10 quả bom nguyên tử cùng nhau nổ tung. Suy nghĩ một chút hậu quả bậc này, liền biết Sở đại thiếu bây giờ có bao nhiêu thể thảm. Cả nhà ngươi, ngươi lại bẫy chết ta rồi, ngươi lại là bẫy chết ta rồi. Sở Dương đã không biết nói gì tốt nữa, cảm nhận được thân thể đang kịch liệt phồng lên, sắp nổ tung, Sở Dương muốn khóc mà không ra nước mắt. Như thế nào cũng không nghĩ đến mình thân là cửu kiếp kiếm chủ. Không chỉ có không chết ở trong tay kẻ địch, hơn nữa vậy mà là chính mình đem chính mình đùa chết. Cái này con mẹ nó, cho dù chết cũng thật sự là không có mặt mũi đối với bất cứ con quỷ nào của âm tào địa phủ. Ăn cơm mà chết thì còn có thể có, nhưng mà loại chết này của mình, tuyệt đối là chuyện cười thứ nhất. Chương 942, đại lục này làm sao chứa nổi ta? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong cửu kiếp không gian kiếm linh cũng ngây ngẩn cả người, hắn liều mạng thúc đẩy hóa trong kinh mạch của Sở Dương vốn chứa đựng dược lực cùng mình nguyên bản rút ra được lực toàn bộ chuyển hóa thành linh lực chuyển vận qua. Càng thậm chí còn bao gồm một ít lực lượng ly anh dược hiện có. Đây đã là lực lượng lớn nhất kiếm linh có thể đủ rút lấy. Năng lực luyện dược của kiếm linh khoa trương cỡ nào? Năng lực kinh thế hãi tục cỡ nào? Hắn lấy thuận tiện của linh thể, lại là lấy tốc độ tuyệt không có gì tiếp cận 9 vạn năm nay liều mạng, toàn lực ứng phó rút lấy dược lực, chính là tốc độ nhanh khủng bố hữu hiệu như thế nào? Hoàn toàn có thể tưởng tượng, kiếm linh một lần này chuyển vận ra ngoài linh lực, là khủng bố khoa trương như thế nào? Lại liền ở lúc này, người ta không đánh nữa. Dược lực một khi chuyển hóa thành linh lực, kiếm linh lại là muốn rút cũng không rút trở lại nữa, chỉ để lại linh lực khổng lồ ở trong kinh mạch của Sở Dương mờ mịt phồng lên. Giờ khắc này, kiếm linh cũng ngây dại rồi, tên đáng chết này, làm sao lúc này không đánh nữa. Linh lực đã trút vào giống như phong ba, tuyệt đối không kịp ở trong thời gian ngắn nhất có thể. Thừa nhận đưa vào đan điền, cái này có thể làm sao? Chẳng lẽ vậy mà có thể có một vị cửu kiếp kiếm chủ chết kiểu này vậy mà là bị bản thân kiếm linh chống đỡ? Chết, cái này chính là nháo thành chuyện cười rồi, nhưng trước mắt, lại thật sự là bó tay không có cách. Nếu là kiếm linh có thân thể, như vậy hiện tại ở bên ngoài tương trợ, ngược lại là có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng hắn không có. Nếu là để cho Ngụy Vô Nhan hỗ trợ, lại sẽ tiết lộ bí mật của cửu kiếp kiếm chủ. Kiếm linh cùng Sở Dương đồng thời bất đắc dĩ, thật sự không được, xem ra cũng chỉ có để cho Ngụy Vô Nhan hỗ trợ rồi. Tiết lộ bí mật, liền tiết lộ bí mật đi, nhưng sợ là sợ, cho dù là Ngụy Vô Nhan, hiện tại cũng không có cách tiêu thụ những lực lượng này, sẽ đem khả năng Ngụy Vô Nhan cũng cùng nhau nổ tung vô hạn tiếp cận 10 thành. Những cái này, cũng đủ ngươi thích một lần nữa chứ. Người áo trắng đứng ở không trung nhìn Sở Dương, nhàn nhạt nói, nhanh, một canh giờ đột phá nam giai vị cho ta xem. Ngươi, Sở Dương gần như hộc máu, ngươi liền vì cái này. Người áo trắng nhàn nhạt nói, cái này không phải ngươi nói sao. Sở Dương trực tiếp không còn lời nào, đó là lúc trước. Thời điểm võ giả một canh giờ đột phá nam giai vị, có thể cùng bây giờ lúc kiếm đế so sánh sao. Một cái tầng thứ kiếm đế, liền cũng đủ 1.000 người đồng thời đột phá võ giả rồi. Người áo trắng nhàn nhạt nói, nào có cái gì quan hệ. Ngươi ở lúc võ giả, kinh mạch của ngươi có thể cùng lúc thừa nhận nguyên khí đột phá 5 giai vị, như vậy ngươi ở lúc kiếm đế liền nhất định cũng có thể đủ thừa nhận linh khí cùng lúc đột phá 5 giai vị. Đây vốn chính là giống nhau, tầng thứ tri thức khác nhau, không hơn. Thân thể Sở Dương đã có chút phồng lên, đỏ mặt tía tai, thở vù vù, người cái này thuần túy thuộc về đánh giám. Ngươi thử xem, án ngươi nói như vậy, thân thể ngươi hiện tại cũng có thể thừa nhận cho ngươi lực lượng cùng lúc đột phá 5 giai vị, bản thân ngươi đến đột phá xem xem. Đứng nói chuyện không đau lưng, người áo trắng buồn bã nói, ta ngược lại là muốn. Nhưng là thiên hạ này, nơi nào có đủ linh khí ta một lần hấp thu 5 giai vị. Nói xong, hắn vậy mà có chút phiền muộn, thở dài một hơi. Sở Dương cả giận nói, ngươi đừng thở dài nữa, ta sắp nổ rồi, ngươi tên bẫy người này, mau chóng nghĩ biện pháp, ta kháo, ngươi không thể đem ta bẫy thành như vậy liền không quản nữa chứ, ta nói cho ngươi, đạo cảnh lực lượng kia, ta vừa nổ cũng liền không có nữa. Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh gấp đến độ giơ chân, ta. Ngài còn uy hiếp hắn, nói hai câu lời mềm có thể chết, tuy không nhìn thấy vẻ mặt của người áo trắng, nhưng Sở Dương cũng cảm giác được, đối phương tựa như là nhíu nhíu mày. Mới buồn bực hỏi, chẳng lẽ loại tình huống này, các ngươi liền không có cách giải quyết? Đây là cơ hội tốt cỡ nào? Lòng Sở Dương nóng như lửa đốt, căn bản chưa chú ý tới, lúc người áo trắng nói chuyện, nói là các ngươi, mà không phải, ngươi, giận dữ nói, hiện tại loại tình huống này, biện pháp giải quyết duy nhất, chính là cùng ngươi chống chọi một lần, sau đó đem cỗ lực lượng này phát tiết ra, khôi phục tu vi vốn có, tuy chịu nội thương nghiêm trọng, lại căn bản không tới chí mạng. Đó là biện pháp duy nhất, nói hưu nói vượn. Người áo trắng giận dữ nói, ta mất sức lực lớn như vậy, đem toàn bộ tiềm lực của ngươi đều đào móc ra, đem dược lực ngươi che giấu đều đào ra, sau đó dùng đại thần thông ấn nấp trời đất, khiến ngươi không chỗ phát tiết, sáng tạo cho ngươi một cái đại cơ duyên hãn thế khó gặp như vậy ra, ngươi vậy mà muốn liền như vậy phát tiết sạch. Lãng phi đi, đại cơ duyên hãn thế khó gặp, Sở Dương gấp đến sắp phá đầu, rên rỉ nói, là cơ duyên nổ tung sao. Đúng lúc này, người áo trắng như phiêu miếu hư ảo từ đứng ở trong hư không phía trước lập tức bay gần trước người Sở Dương, nhàn nhạt, có chút không kiên nhẫn nói, đem chiến ý áp chế khí huyết, đan điền phun ra nuốt vào một lần, chẳng lẽ không thể. Sở Dương cố nén cảm giác kinh mạch phồng lên muốn nứt, cắn răng nói, chiến ý khi bốc lên, tự nhiên mà vậy khi huyết như sôi, làm sao dùng chiến ý bốc lên ngược lại đi áp chế khi huyết. Về phần đan điền phun ra nuốt vào, lại càng không cần nói, đan điền một nuốt một phun, kinh mạch cả người nghịch chuyển. Tại thời khắc đòi mạng bậc này, càng thêm là ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Lại nói, cho dù sau khi đan điền phun ra nuốt vào, kinh mạch nghịch chuyển thành công, thừa nhận lực lượng thật lớn như vậy, đan điền cũng sẽ nổ tung. Đối với mình ở thời khắc khó chịu như thế, vậy mà còn có nỗi lòng cùng người áo trắng đang tham thảo vấn đề võ học quan trọng bậc này, bản thân Sở kiếm chủ cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng rồi. Người áo trắng cả giận nói, đồ ngu, đan điền cơ thể người chính là bảo vật thiên địa giao cho. Làm sao có thể dễ dàng liền nổ tung như vậy? Đan điền phun ra nuốt vào chính là phương pháp tu hành, làm sao liền kinh mạch đi ngược chiều? Đan điền phun ra nuốt vào vậy mà cần kinh mạch đi ngược chiều đến phối hợp. Đại lục này dạy bảo những đạo lý loạn cái rắm chó không thông gì. Cho dù Sở Dương hiện tại đã khó chịu đến bên bờ hỏng mất, nghe xong những lời này cũng nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối, đại lục này dạy dỗ những đạo lý gì? Chẳng lẽ ngươi không phải người của đại lục này sao? Người áo trắng hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, đại lục này làm sao chứa nổi ta. Một câu này ra, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, đầu óc vậy mà xuất hiện một tia đình trệ ngắn ngủi, cùng thanh minh ngắn ngủi. Đó là một loại tỉnh táo gần như muốn long trời lở đất. Đại lục này làm sao chứa nổi ta, đây là một câu cuồng ngạo cỡ nào, bế nghế cỡ nào. Trong cực hạn khiếp sợ, Sở Dương cắn răng hỏi, nhưng chiến ý cùng khí huyết, làm sao có thể áp chế. Người áo trắng hừ lạnh một tiếng, chiến ý bốc lên ở não, khí huyết như sôi lại bởi vì tâm. Cái này cũng đều không hiểu sao, ngươi không khống chế tâm của mình, làm sao có thể nhìn thấy được đại đạo. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm ở thân thể Sở Dương đã dần dần bành trướng hẳn lên, nhàn nhạt nói, nếu là ngươi có một ngày, ngươi có thể lĩnh ngộ ý tứ những lời này của ta, làm được chiến ý bốc lên cắn nuốt trời đất, nhưng khí huyết lại là vững vàng vận hành như băng như tuyết, như vậy. Tại cửu trọng thiên này, ngươi liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Chiến ý bốc lên cắn nuốt trời đất, nhưng khí huyết lại là vững vàng vận hành như băng như tuyết. Như thế, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Trong lòng Sở Dương khẽ động, đem một câu này chặt chẽ ghi tạc trong lòng mình. Thân thể càng lúc càng khó chịu, Sở Dương đã cảm nhận được kinh mạch của mình chậm rãi xuất hiện khe nứt, hắn thử dựa theo phương pháp theo như lời người áo trắng, đem chiến ý của mình thu trở về áp chế khí huyết, nhưng thử mấy lần đều làm không được. Người áo trắng yên lặng nhìn, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói chung quy không phải. Bỏ đi, liền để cho ta tới trợ ngươi giúp một tay đi. Bóng người trắng bay về phía trước, trường tay trái hướng lên trên bọc một cái. Nắm một cái, Sở Dương nhất thời cảm giác được, chiến ý mình bốc lên ở mặt ngoài cùng chiến ý trong lòng loại vật vô hình huyền diệu này, vậy mà bị một bàn tay này bắt được. Nắm chặt, đây căn bản chính là thứ vô hình, lại bị người áo trắng liền như vậy dùng ngón tay thật sự chộp vào trong tay. Sở Dương thậm chí có thể cảm giác được, tay người áo trắng, lạnh lẽo. Lập tức, tay kia của người áo trắng lại đặt ở ngực Sở Dương, hướng bên trong ép một cái. Ngực Sở Dương sụp mạnh vào trong, một cỗ cảm giác lạnh lẽo tuôn vào ngực, trái tim đang nhảy điên cuồng như tuấn mã kia vậy mà chậm rãi êm dịu xuống. Cùng lúc, bàn tay trái của người áo trắng hướng xuống đưa một cái, thả một cái, một cỗ chiến ý đột nhiên phát tiết kia, trong đầu óc một cỗ cảm xúc cuồng bạo bắt đầu áp bách xuống. Trái tim nhảy lên càng lúc càng chậm, cuồng bạo phía trên càng lúc càng kịch liệt, trên dưới hoàn toàn mâu thuẫn. Mắt thấy liền muốn ở đan điền hội hợp, ngay tại một khắc trái tim Sở Dương ngừng nhảy lên kia, người áo trắng bốc một chưởng chụp ở đan điền hắn, lập tức hướng bên ngoài hút một cái, lại hướng vào trong ép một cái. Sở Dương rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ linh lực trong đan điền đều bị hút ra ngoài, giọt nước không dư thừa, trong phút chốc trong đan điền rỗng tuếch, hư không khó chịu nói không nên lời. Tựa như loại cảm giác tu vi của mình tại một khắc này hoàn toàn bị phế đi này. Nếu là bảo trì loại trạng thái này, khẳng định mình liền một ngón tay cũng sẽ không nghe mình chỉ huy. Lập tức, tu vi quay lại như phong ba, linh khí vừa rồi bị hút ra ngoài, vậy mà tiếp theo lại bị đưa vào. Vậy mà cứ như vậy hoàn thành đan điền một nuốt một phun. Hơn nữa Sở Dương phát hiện, ở một khắc đan điền trống rỗng kia, mình phát hiện một cái bí mật lớn. Đó chính là, chỗ đan điền, thật ra là một cái không gian vô cùng lớn. Mà mình cho rằng tu vi no đủ phồng lên, trên thực tế, vậy mà chỉ là chiếm cứ một bộ phận nhỏ của đan điền. Nếu không phải hoàn toàn trống rỗng, mình căn bản không thể phát hiện. Đây là vì sao, nhưng hắn không kịp cân nhắc, bởi vì liền ở trong quá trình ngắn ngủi một phun một nuốt này, toàn bộ đan điền hoàn toàn trống rỗng, trong kinh mạch những linh lực toàn bộ sắp đem mình chống đỡ nổ tung kia cùng lúc xoát một tiếng tiến vào đan điền, mà ở lúc này, linh lực vừa mới phun ra kia trở về, cùng những linh lực vừa mới tiến vào này dung hợp cùng một chỗ. Đan điền hướng bên ngoài hơi phồng, lập tức khôi phục nguyên trạng. Từ đan điền bắt đầu, hướng về phía trước lưu động, bắt đầu tuần hoàn mới. Sở Dương rõ ràng phát hiện, toàn bộ khó chịu, toàn bộ cảm giác phồng lên, vậy mà tại một khắc này, biến mất toàn bộ. Hơn nữa linh khí tràn đầy trong cơ thể, hoàn toàn là trạng thái tốt nhất. Như vậy vấn đề toàn bộ cửu trọng thiên đại lục liền ngay cả chí tôn cũng không thể giải quyết, vậy mà dùng phương thức như vậy, thoải mái như thế giải quyết xong. Như vậy đàm chi sắc thành họa lớn, vậy mà chính là phúc duyên to lớn. Sở Dương giờ khắc này thật hồ đồ rồi. Người áo trắng này, hắn rốt cuộc là ai? Phương pháp như vậy, Kiếm Linh tuyệt đối là không biết. Kiếm Linh nếu là biết, chỉ sợ mình bây giờ sớm chí tôn rồi. Mà người áo trắng cũng nói qua, đại lục này làm sao chứa nổi ta? Như vậy hắn, rốt cuộc là loại người nào? Đến từ đâu, hắn vì sao có thể ngốc ở cái hắc huyết tùng lâm này? Cửu trọng thiên lớn như vậy, lấy tu vi của hắn, đi nơi nào không phải xưng vương xưng bá? Chương 943, xé rách hư không? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Từng cái nghi vấn quanh quẩn ở trong đầu Sở Dương, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, vậy mà có chút tâm phiền ý loạn. Hơn nữa, Sở Dương phát hiện, chính mình bên này ra chuyện lớn như vậy, Ngụy Vô Nhan tại địa phương gần như vậy, vậy mà chưa phát hiện. Người áo trắng hoàn toàn ngăn cách Ngụy Vô Nhan nghe nhìn. Điều này làm cho Sở Dương càng thêm có chút hoảng sợ, ngăn cách nghe nhìn cũng không so với đánh bại đối thủ. Đây là che chắn thiên địa trên một loại trình độ nào đó. Ngụy Vô Nhan là tu vi gì? Nếu muốn ngăn cách Ngụy Vô Nhan nghe nhìn, đem một mảng thiên địa này giấu kín ở trước mặt Ngụy Vô Nhan, đó lại là muốn so với giết Ngụy Vô Nhan càng khó khăn hơn 1000 lần. Sở Dương quay lại đầu, nhìn người áo trắng. Người áo trắng nhẹ nhàng vuốt cằm, người thử xem, đột phá mấy cấp rồi. Sở Dương thử thúc giục linh lực một chút, cảm giác trong kinh mạch dâng lên giống như trường giang đại hà, tu vi bậc này. Lại không phải là lục phẩm kiếm đế nên có, cũng không phải thất phẩm, không phải bát phẩm, cửu phẩm kiếm đế, tu vi đỉnh phong. Sở Dương buồn bực ngẩng đầu lên, không sai, là đột phá rồi, một lần tính đột phá 3 cái giai vị, chẳng qua. Lại chưa cảm giác được đột phá, tựa như, còn dừng lại ở lục phẩm kiếm đế. Đây là nguyên nhân gì? Người áo trắng hừ hừ cười một cái, cùng gia hỏa kia bên kia không sai biệt lắm, tu vi đến, nhưng cảnh giới không đến. Ngươi hiện tại, tính toán đâu ra đấy cùng chính là cảnh giới lục phẩm kiếm đế mà thôi. Sở Dương cười, cởi mở nói, chung quy có thể tăng lên được trong thanh âm của hắn, lộ ra lòng tin cường đại, cùng một loại tiêu sái, không cần để ở trong lòng, như vậy. Người áo trắng cười to, ánh mắt vậy mà ấm áp chớp động một cái tính tình này của ngươi, không tồi. Giống một người, Sở Dương hỏi, giống ai? Người áo trắng thở dài, kinh ngạc đứng thẳng, thật lâu sau, không nói bất động. Thật lâu sau, bóng người hắn thoáng bay nói, ngươi đến với ta dừng. Một chút lại nói, các ngươi đi theo ta. Lập tức áo trắng bay, đi đến phía trước. Một bên Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi, cũng đột nhiên trong phát hiện trong một mảng mê vụ trước mặt kia, Sở Dương cùng bóng người áo trắng hiện ra, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy Sở Dương tiếp đón hai người đuổi kịp, liền đi theo phía sau hắn, đi theo người áo trắng đi vào. Người áo trắng chậm rãi đi về phía trước, một lần này, hắn rốt cuộc buông ra khí thể của mình. Ba người đi theo phía sau hắn, khó hiểu đột nhiên cảm giác được theo hắn đi tới, mảnh trời đất này càng lúc càng là sáng ngời hẳn lên. Vốn bóng tối âm trầm, vậy mà tựa như biến mất. Bị hắn che chắn ở tại bên ngoài, ba người triển khai thân pháp, một đường đi về phía trước, đi vào hơn 100 dặm. Trước mặt liền là một đạo vách ngăn rừng cây màu đen cắm thẳng vào trong tầng mây. Hai tay người áo trắng gạt ra một cái quát, mở. Cả cái bình phong rừng cây đột nhiên tách ra từ chính giữa, ba người Sở Dương đồng thời cảm giác được trước mặt sáng ngời, nhịn không được liền có một loại cảm giác, đẩy ra mây mù thấy trời xanh, nhịn không được trong lòng thoáng thoải mái. Cây cối sau khi tách ra, bên trong vậy mà là hoa đỏ liễu xanh, giữa ban ngày, muôn hồng nhìn tia, một mảng xuân quang. Giờ đây đã là mùa thu, lại ở nơi này xuất hiện loại tình huống này, đây là một cái kỳ quái. Hiện tại chính là ở trong hắc huyết tùng lâm, một mảng tối tăm, lại xuất hiện địa phương giống như tiên cảnh nhân gian bậc này, càng thêm là không thể tưởng tượng. Người áo trắng tựa như cảm giác được ba người kỳ quái nói, ta tuy không thể tạo hóa thiên địa, chẳng qua, dùng thủ đoạn của mình ở nơi này mở một mảng trời xanh thuộc về chính mình, vẫn là có thể làm được. Những lời này, làm cho Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời cả người chấn động một chút. Mở một mảng trời xanh của mình, những lời này, là chuyện hiện tại hai người trước mắt ngay cả tưởng tượng cùng không dám tưởng tượng. Bốn người nối đuôi nhau tiến vào, mảnh đất này cũng không lớn, thoạt nhìn, cũng chính là cỡ đến 10 mẫu đất, lại là cái gì cần có đều có. Hoa cây cỏ, cầu nhỏ dòng nước, bụi trúc, che phủ thanh phong, bên trên là trời xanh sáng sủa, mây trắng thong thả, bốn phía liền là cây cối màu đen xì che chở, trở thành rào chắn. Tại phía bắc của mảng sân này, có một tòa phòng ở tinh trí, từ dưới đến trên, vậy mà là màu phấn hồng, mặt sau phòng ở, chính là một cái ao nhỏ, bên cạnh ao nước, liền là một bộ phận của một tòa núi nhỏ, núi đá là đen, một mảng dây, bò đầy vách núi, một mảng dây này, vậy mà là màu phấn hồng. Mơ hồ tản mát ra màu sắc óng ánh, Sở Dương vừa nhìn thấy, nhất thời ánh mắt sáng ngời, hắc huyết độc tâm đằng. Như vậy, ở trong nước dưới cái ao kia, nói vậy chính là huyền âm phần cốt thủy. Đây liền là chỗ ta ở. Người áo trắng cười ha ha, 7 vạn năm nay, ngươi là người thứ ba đi vào nơi này. 7 vạn năm, Sở Nhạc Nhi thè thè đầu lưỡi, cắn lưỡi nói, vậy tiền bối ngài. Chẳng phải là hơn 7 vạn tuổi rồi. Hơn 7 vạn tuổi, người áo trắng ung dung cười, không phải, chỉ là ta đi đến nơi này, đã có hơn 7 vạn năm rồi. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời có chút muốn ngất. Sở Nhạc Nhi dù sao cũng là tâm tính trẻ con, tại địa phương tối tăm lạnh lẽo này đi lâu như vậy. Đột nhiên nhìn thấy một mảng tiên cảnh nhân gian như vậy, vẻ mặt liền có chút mê ly, tràn ngập khát vọng. Người áo trắng quay đầu nói với Ngụy Vô Nhan, người mang theo tiểu cô nương đi chung quanh chơi một chút, ta cùng Sở Dương có chút lời muốn nói. Những lời này rất không khách khí, thậm chí nói là mệnh lệnh, nhưng Ngụy Vô Nhan lại không có chút nào ý phản kháng, kính cẩn đáp vâng. Mang theo Sở Khạc Nhi đi đến một bên, người áo trắng vươn tay túc khách, Sở kiếm chủ, mời, chúng ta ở dưới giàn hoa nói chuyện một chút. Sở Dương cười nói, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi gọi ta cái gì? Người áo trắng lắc đầu cười nhạt, cửu kiếp kiếm chủ đại nhân, thân phận ngươi ở trước mặt ta cùng không phải bí mật. Sở Dương xấu hổ a một tiếng, khâm phục nói, cô nương quả nhiên là lợi hại. Người áo trắng cũng dừng bước chân lại, cô nương. Sở Dương cười hắc, hắc, chẳng lẽ không đúng sao? Người áo trắng nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc gật gật đầu, lòng người quả nhiên tinh tế tỉ mỉ. Sở Dương cười ha ha, thầm nghĩ. Nơi này của ngươi hoa đỏ liễu xanh, phòng ở đều là màu phấn hồng, nói chuyện vậy mà muốn tới dưới giàn hoa đi nói chuyện, ngươi không phải nữ. Mới là lạ, ngươi đâm phá thân phận ta cũng đâm phá thân phận ngươi được rồi. Mọi người huề nhau, hai người đi đến dưới giàn hoa, đối diện ngồi vào chỗ của mình. Người áo trắng vươn tay ngoắc một cái, thiên địa linh khí xoát trào tới, ở trong tay nàng ngưng tụ, đảo mắt hình thành một cái chén màu xanh nhạt, đặt hướng trên bàn đá trước mặt, vậy mà phát ra bốp một tiếng vang lên, lập tức lại ngoắc một cái, thiên địa linh khí liền hóa thành trong trong như nước suối, rót vào trong chén. Giống như là trên bầu trời có một tiên nữ vô hình, nơi tay cầm ấm trà, hướng xuống tao nhã rót nước. Ta không thích uống trà, người áo trắng cười cười, cho nên có chút vì tiện vô lễ khách quý, liền bồi ta uống nước một chút đi. Sở Dương nghiêm mặt nói, nước như vậy, mới là làm cho người ta tha thiết ước mơ còn không được uống. Nói xong, cười cười, huống chi, sau khi uống nước, cái chén nước này cùng là có thể ăn từng miếng, hơn nữa rất có ích lợi. Người áo trắng cười, người nếu cắn được, ăn hết không sao. Sở Dương bưng lên uống một ngụm, cố ý vô tình hỏi, mấy người đến mấy lần trước, nói vậy đều là các đời cửu kiếp kiếm chủ hả? Người áo trắng lắc đầu, không phải, lập tức thở dài, hai người kia, so với cái gọi là cửu kiếp kiếm chủ muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Sở Dương gật gật đầu nói, Thần Phong, Lưu Vân, người áo trắng cười lên thoải mái, cùng ngươi nói chuyện, thoải mái hơn nhiều. Sở Dương cười ha ha, thầm nghĩ, thì ra trừ cửu kiếp kiếm chủ, cùng chi có Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn đến qua nơi này. Thần Phong và Lưu Vân tâm tính không tệ, nhưng không giúp được ta. Người áo trắng trầm ngâm, nói một câu. Sở Dương hiểu rõ nói, ngươi là cần đạo cảnh chi lực. Người áo trắng cười, không sai. Sở Dương rốt cuộc hiểu, lúc trước trong chiến đấu, nàng vì sao thường xuyên làm ra một ít thủ thế kỳ quái không quan hệ với chiến đấu, thì ra là đang thu thập lực lượng của đạo cảnh. Mình lúc trước đoán rốt cuộc không sai, sở dĩ mình có thể ở trong Hắc Huyết Tùng Lâm thông suốt, chính là bởi vì mình có thể dễ dàng tiến vào đạo cảnh. Mà nàng, cần lực lượng như vậy, nhưng nàng cần cái đạo cảnh chi lực này làm cái gì? Sở Dương trầm ngâm nói, xin hỏi cô nương, cần cái đạo cảnh chi lực này dùng làm gì? Người áo trắng không nói gì, thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn mây trắng trên bầu trời ung dung bay qua, thật lâu sau, không nhúc nhích. Đang ở lúc Sở Dương cho rằng buổi nói chuyện hôm nay đã kết thúc, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, ở thật lâu trước đây, chỗ không gian của ta đột nhiên vỡ vụn. Sau đó ta liền liều mạng trốn, ở trong hư không, cũng không biết tới nơi nào. Rốt cuộc có một ngày, vượt qua hư không, đến một cái địa phương kỳ quái. Nơi đó không có người, không có dã thú, cái gì cũng không có, chỉ có linh khí sung túc giữa trời đất. Ta liền luôn luôn ở nơi đó tu luyện, qua mấy vạn năm. Chờ lúc ta có thể xé rách hư không, ta liền rời khỏi nơi đó, đi tìm một người khắp nơi. Sở Dương nói, vậy tất nhiên là người trong lòng cô nương. Người áo trắng lộ ra chút vẻ mặt quẫn bách nói, không phải đột nhiên. Cả giận nói, người hỏi nhiều như vậy làm gì? Sở Dương im lặng, thầm nghĩ, không phải thì không phải, người đột nhiên tức giận làm cái gì? Không biết bản kiếm chủ ở lúc đối mặt ngươi tồn tại cường đại như vậy, tim gan nhỏ đang phanh phanh nhảy sao? Người áo trắng thở dài, có chút áy náy nói, xin lỗi, nhắc tới hắn lòng ta liền sẽ rất không tốt. Rất khó chịu, Sở Dương hiểu biết nói, ta hiểu tâm tình của cô nương, thầm nghĩ ta nếu là tìm không thấy Mạc Khinh Vũ, lúc người khác nhắc tới nàng, ta cũng sẽ khó chịu. Người áo trắng trầm mặc một hồi, giải thích nói, hắn là ân nhân của ta. Sở Dương nói, ồ. Người áo trắng lại thở dài, ta truy tìm ấn ký của đại đạo, bôn ba từng cái vị diện, cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, càng không biết chính mình từng bước qua bao nhiêu vị diện. Nhưng trước sau chưa tìm được, mỗi một lần tiến vào một cái vị diện, liền không cho phép xé rách đại đạo hư không trên không, mới có thể đi vào. Mà từng lần xé rách hư không này, đối với lực lượng của ta, là một loại tiêu hao cường đại. Ta một người cô độc ở trong không gian vô tận lần lượt tìm kiếm, lần lượt thất vọng. Trước sau chưa tìm được, cùng không biết, hắn đi nơi nào. Nói tới đây, nàng tựa như có chút co rúm lại đem thân thể co lại, hai tay. Ôm lấy đầu gối, nhìn mây trắng trên bầu trời, lại là suy nghĩ xuất thần. Thật lâu sau, Sở Dương nghe được tiếng tách tách, nhìn trên mặt đất, lại là mấy giọt nước mắt rơi xuống. Đó là nước mắt của người áo trắng, từ trong mắt khuôn mặt nhìn không rõ của nàng rơi xuống. Chương 944, Tử Tà Tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương thở dài trong lòng, nghĩ một cái hình ảnh như vậy, ở trong hư không vô tận, một nữ tử si tinh, đang cô độc phiêu linh tìm kiếm, tìm khắp một cái lại một cái vị diện, lại trước sau tìm không thấy người mình muốn tìm, loại thê lương không còn lời nào này. Thật sự là làm cho bất luận kẻ nào đều là một loại tâm tình muốn hỏng mất. Cái chua xót hơn 10 vạn năm không ngừng tìm kiếm này, ai có thể thể. Hội, Sở Dương đột nhiên nhớ tới lúc kiếp trước, Tuyết Lệ Hàn làm truyền lưu thiên hạ một bài thơ nhỏ kia. Ngã dĩ vi nhĩ tại, sở dĩ ngã lai liếu. Đàn ngã lai đáo giá cá thế giới, nhĩ khước bất tại. Phu thị ngã nhất thứ thứ luân hồi, nhất thế thế tầm mịch. Mỗi nhất thế, ngã đồ bất khám vong ký. Trích nhân vi, ngã môn tầng kinh tương ước. Na phạ nhĩ nhất thứ thứ sảng ước, nhượng ngã nhất thế thế phiêu linh, hồng trần chi đạo ngã tâm toan, khước bất chi đạc ngã bất hối. Ta cho rằng ngươi ở, cho nên ta đến rồi, nhưng ta đi đến thế giới này, ngươi lại không ở. Vì thế ta lần lượt luân hồi, tìm kiếm từng kiếm. Mỗi một kiếp, ta đều không dám quên, đơn giản là, chúng ta từng ước hẹn, cho dù ngươi lần lượt lỡ hẹn, làm cho ta từng kiếp phiêu linh, hồng trần biết lòng ta chua xót, lại không biết ta không hối hận. Nghĩ nghĩ, không khỏi nhẹ giọng đọc ra, hồng trần chỉ biết lòng ta chua xót lại không biết ta không hối hận. Người áo trắng thì thào đọc hai câu này, đột nhiên nhàn nhạt cười lên, thật ra lòng ta không chua xót, nhưng cũng không hối hận. Sở Dương thở dài nói, không sai, trong lòng có yêu, xác thực lòng sẽ không chua xót. Người áo trắng lại cười, cũng không phải, người này đối với tình cảm nam nữ nhìn quá câu chấp, mà ta đối với hắn, lại không phải tình cảm nam nữ. Ta chấp nhất muốn tìm được hắn như vậy, chỉ là vì muốn nói một tiếng cảm ơn với hắn. Nàng xuất thần nói, cho dù ta tìm được hắn, một câu cũng không nói, chính là xa xa nhìn hắn một cái, cũng liền đủ rồi. Sở Dương tự đáy lòng nói, chỉ mong ngươi có thể tìm được hắn sớm một chút. Người áo trắng thê lương nói, khó, chỉ là cái cửu trọng thiên đại lục này, liền đem ta vây khốn rồi. Vây khốn rồi, Sở Dương kinh ngạc nói, ngươi xé rách hư không như dẫm ên đất bằng, cửu trọng thiên đại lục làm sao có thể đem ngươi vây khốn. Người áo trắng thở dài một tiếng thật sâu, ta cũng không nghĩ đến. Hơn 7 vạn năm trước, ta đi tới nơi này, cảm giác nơi này từng có dấu vết đại đạo, vì thế liền xé rách hư không, tiến vào cái cửu trọng thiên đại lục này. Lúc tiến vào cái cửu trọng thiên đại lục này, ta lại phát hiện, dấu vết đại đạo đột nhiên thay đổi. Trở nên chính nghịch xông vào nhau, sinh tử quấn lấy nhau, hơn nữa, cao không đạo cảnh của mảnh đại lục này vậy mà là tràn ngập lực lượng hủy diệt, hơn nữa. Mảnh đại lục này từng bị hủy diệt, lại được xây dựng lại. Lúc xây dựng lại, quấy loạn thiên cơ thiên đạo. Lúc ta tiến vào, bị vô số đại đạo lực cùng thiên đạo lực xé rách, lực lượng đạo cảnh của ta cùng chống đỡ, rốt cuộc tổn thất gần như không còn, rốt cuộc tiến vào, lại phát hiện nơi này cũng không có người ta muốn tìm, càng thêm làm cho ta bất đắc dĩ là. Đạo cảnh của ta đã bị ảnh hưởng, hao tổn nghiêm trọng, không ra được nữa. Hơn nữa lực lượng đạo cảnh của mảnh đại lục này, bởi vì thiên đạo hỗn loạn, trở nên không thể lần mò, không thể từ trong hư không trực tiếp bắt giữ. Chỉ có thể thu hoạch từ trên cơ thể người, hơn nữa. Chỉ có người võ học cao thâm ở lúc tiến vào đạo cảnh, ta mới có thể bắt giữ được một tia đạo cảnh lực nhỏ bé không thể dò. Một cao thủ, trong cả đời cũng chưa hẳn có một hai lần tiến vào đạo cảnh chiến đấu, cho dù bị ta bắt giữ đến, cũng là như muối bỏ biển, căn bản không quan hệ đại cục. Ta ở sau mấy ngàn năm góp nhặt, lại phát hiện vậy mà không làm nên chuyện gì, dưới sự nản lòng thoái chí, liền ẩn cư đến nơi này. Người áo trắng nhìn Sở Dương. Sau đó ngươi liền gặp được ta. Sở Dương mỉm cười nói. Người áo trắng cười, ngươi là hy vọng duy nhất có thể khôi phục đạo cảnh của ta. Sở Dương sờ cái mũi, cười khổ hẳn lên. Hắn cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Một vị khủng bố nhân vật như vây, muốn thu lấy đạo cảnh lực của mình. Nàng nếu có ý định muốn từ trên người mình tìm đạo cảnh lực, như vậy, nàng đem mình lưu lại ở nơi này đánh nhau không ngừng nghỉ. Vậy làm sao hiện tại? Đánh, đánh không lại, trốn, trốn không thoát. Ngươi có thể tùy thời tiến vào đạo cảnh, chỉ cần cho ngươi không gian chiến đấu. Ngươi có thể sáng tạo đạo cảnh lực vô hạn. Người áo trắng nhìn hắn, cho nên ta cần ngươi hỗ trợ. Ta chỉ sợ không thể giúp ngươi. Sở Dương lắc đầu như trống bỏi, ta còn có chuyện phải làm, sao có thể lâu dài cùng ngươi thu thập lực lượng đạo cảnh. Ta không muốn giữ ngươi lâu dài. Người áo trắng cười cười chua xót, đạo cảnh lực, chính là bản thân ngươi muốn chiến đấu, có chiến đấu, mới có thể kích phát ra. Nếu là bắt buộc ngươi, không cần nói sinh ra hay là không sinh ra lực lượng đạo cảnh. Cho dù chính là ngươi chết sống không đánh, ta cũng không có biện pháp. Cao thủng thân thể ngươi, cũng không thể tiến vào đạo cảnh của ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sở Dương hỏi, ta đi theo ngươi. Người áo trắng nhàn nhàn nói, đợi cho ta thu thập đủ đạo cảnh lực, liền sẽ rời đi. Trong lúc này, ngươi sẽ chỉ được chỗ tốt, không ngừng tăng lên thực lực, tuyệt sẽ không có tổn thất gì. Hơn nữa đạo cảnh lực một khi sinh ra, bản thân ngươi liền rơi vào trạng thái cảm ngộ. Không cần lực lượng này, cổ đạo cảnh lực kia ở sau khi ngươi tham ngộ xong, sẽ tiêu tán ở trong trời đất. Ngươi càng thêm sẽ không có hao tổn. Người áo trắng nói, ngươi không có ý kiến chứ? Nàng nói, ngươi không có ý kiến chứ, vốn là câu nghi vấn. Nhưng bất luận kẻ nào nghe được, lại đều là câu khẳng định, ngươi tuyệt sẽ không có ý kiến. Vậy ngươi, có thể giúp ta hay không? Sở Dương cười hắc hắc, bắt đầu mơ màng. Bên người đi theo một vị cường giả có thể tự chủ xẻ rách hư không? Ai dám chọc ta? Ta sẽ không giúp ngươi. Người áo trắng nhìn nhìn hắn, trên người ngươi có cơ duyên lớn, việc của ngươi, phải tự ngươi độc lập đi hoàn thành mới được. Sở Dương suy sụp nói, vậy ngươi cũng chi là đi theo. Đương nhiên không phải, người áo trắng ung dung nói, vậy không liền là sẽ giúp ta. Sở Dương mừng rỡ, ta còn sẽ vì ngươi chế tạo phiền toái không đếm được. Người áo trắng nhàn nhạt nói, cho ngươi có vô hạn cơ hội chiến đấu lịch lãm. À, Sở Dương ngây ngẩn cả người, sương mù trên người người áo trắng đang dần dần tiêu tán ra, lộ ra tướng mạo sẵn có. Quần áo trắng, mái tóc như mây, Sở Dương cũng chỉ thấy được những cái này. Về phần mặt người áo trắng, hắn căn bản không cách nào hình dung. Đó là một loại đẹp cực hạn, tuyệt đối hoàn mỹ. Tuyệt đối không chê vào đâu được, không có bất cứ tì vết nào. Căn bản không thể dùng bất cứ văn tự nào đến hình dung. Thánh khiết cao quý, phong hoa tuyệt đại, nữ nhân này trực tiếp chính là giấc mơ hoàn mỹ nhất trong lòng bất cứ nam nhân nào. Lấy định lực của Sở Dương, vậy mà cũng nhịn không được hoa mày chóng mặt một hồi, thật lâu sau, mới lắc đầu, khôi phục thần trí. Một gương mặt như mướp đắng suy sụp xuống, ta đi theo ngươi, so sánh còn sẽ khôn cho ngươi mất mặt. Nữ tử áo trắng mỉm cười nói. Một nụ cười này thật đẹp, tựa như khi hoa sơ thai, toàn bộ trời đất, liền cả mặt trăng mặt trời và vì sao, cũng ở trước nụ cười này mất đi nhan sắc. Sở Dương lại vô hạn bi phẫn hắn lên. Hắn rốt cuộc hiểu câu nói đó của người áo trắng là ý tứ gì, ta sẽ chỉ chế tạo phiền toái không đếm được cho ngươi có vô hạn cơ hội chiến đấu lịch lãm. Ý tứ những lời này, bên người đi theo một vị yêu nghiệt như vậy, chính mình cũng suýt nữa không kiềm chế được tâm viên ý mã, lại càng không cần nói những công tử thế gia kia của cửu trọng thiên đại lục, bọn quần là áo lụa phong lưu, các giang hồ hán tử. Đối mặt tuyệt sắc như vậy, không có nam nhân có thể khắc chế được dụ hoặc như vậy. Sau đó, đi theo bên người mình rêu rao khắp nơi. Sở Dương thống khổ cúi đầu, hắn đã thấy được vô số cuồng phong lãng điệp chen chúc mà đến. Nữ tử áo trắng mỉm cười nói, ta còn có sức mị hoặc. Xin tin tưởng, chỉ cần nam nhân nhìn thấy ta, không có một ai không muốn tìm ngươi phiền toái. Sở Dương che mặt rên rỉ nói, trời, ngươi giết ta đi, ta vốn liền đã giống như chuột chạy qua đường, hiện tại càng thêm là thiên hạ đều là địch. Nữ tử áo trắng bất đắc dĩ nói, thật ra, ta cũng không muốn. Sở Dương vẻ mặt cầu xin như cha mẹ chết. Liền nói cùng không muốn nói. Nữa, có ta ở bên cạnh không tốt sao? Nữ tử áo trắng ý rất không vui, thậm chí có chút uy hiếp nói, chẳng lẽ ngươi vậy mà không muốn? Sở Dương khóc nói, ta muốn, ta quá hạnh phúc rồi. Vậy mới ngoan, nữ tử áo trắng cười ha ha. Ái, Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, cô nương, ngươi tên gì? Ta họ Tử, nữ tử áo trắng mang theo hồi ức nói, tên của ta kêu. Tử Tà Tình, Tử Tà Tình, Sở Dương gãi gãi ra đầu, một nữ tử. Tên quái dị như vậy. Ta cả đời này, liền bởi vì một lời hứa Tử Tà Tình cô đơn nói, trước kia cũng từng dùng qua một cái tên, kêu Tử Nặc Nặc, về sau bỏ đi rồi. Tử Nặc Nặc, Sở Dương gật gật đầu, tên này giống như là một tiểu nữ sinh không hiểu việc đời, trách không được nàng bỏ đi. Ngươi đi theo ta thì đi theo ta, chẳng qua có một điểm ta phải nói rõ, Sở Dương trịnh trọng nói. Ngươi nói, Tử Tà Tình hơi hơi cười cười, ta cũng là người có lão bà rồi, Sở Dương nghiêm túc nói. Sắc mặt Tử Tà Tình trở nên đổi sắc, sau đó mặt nàng liền trầm xuống, đứng lên nói, ngươi vừa rồi công lực tu vi tăng lên quá nhanh, cảnh giới còn chưa lĩnh ngộ, đến, ta giúp ngươi lĩnh ngộ một chút. Sở Dương hoảng sợ nói, đợi lát nữa lĩnh ngộ không muộn. Vẫn là rèn sắt khi còn nóng, Tử Tà Tình duỗi tay ra đem hắn xách lên, ném ra, lập tức liền thân hình tung ra, giống như mưa rền gió giữ công kích qua, mau xuất kiếm. Lĩnh ngộ, Sở Dương luống cuống chân tay đứng lên. Đà bị đạp giống như bóng cao su đập lên giữa khôn trung, lập tức toàn thân trên dưới tiếng hoa đùng bốp vang lên, đó là đang bị đánh rất điên cuồng. Thật lâu sau, Sở Dương đã là biến thành đầu heo, quỳ dạp trên mặt đất rên rỉ. Lĩnh ngộ tầng thứ 7 chưa? Giày của Tử Tà Tình xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn chưa, ồ, vậy ngươi đứng dậy đánh tiếp, tiếp tục lĩnh ngộ. Không, Sở Dương kiên quyết cự tuyệt, lập tức nói, cái lĩnh ngộ này cần cơ duyên. Ta ban cơ duyên cho ngươi. Tử Tà Tình bát phong bất động nói, lập tức mũi chân cong một cái, Sở Dương không tự chủ được xoay người hất dậy, lập tức lại một vòng bị đánh mới. Trong một lần lại một lần bị đánh, Sở Dương dần dần cũng trở nên sức thừa nhận cao cường lên. Vậy mà có thể triển khai phản kích, sau một lúc lâu, vậy mà tại dưới tình huống ngược đãi bậc này, tiến vào. Đạo cảnh, hai người lăn qua lộn lại, điên cuồng ra tay, nhưng trên mặt đất lại là ngay cả một chút cho bụi cũng chưa bốc lên. Thật lâu sau, theo Sở Dương giống như lợn chết từ không trung rơi xuống, một cỗ hơi thở đột phá cũng rốt cuộc xuất hiện, Sở kiếm chủ rốt cuộc thành công đột phá kiếm đế thất phẩm. Nhưng, vị kiếm đế vừa mới đột phá này lại là mặt mũi bầm dập, cả người không chỗ nào không xanh tím. Tử Tà Tình trên cao nhìn xuống nhìn hắn, rất là lạnh nhạt nói, Sở kiếm chủ, người có thể luyện kiếm, nhưng không nên luyện miệng ti tiện. Ngươi hiện tại là kiếm đế, nhớ kỹ không nên trở thành tiện đế mới tốt. Chương 945, tiến cấp đế quân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương muốn khóc mà không có nước mắt nói, ở ta đáp ứng ngươi cho ngươi đi theo ta bắt đầu, ta đã trở thành tiện đế rồi. Tử Tà Tình cười hắc hắc nói, đây chính là phúc phận rất lớn của ngươi, người khác muốn ta đi theo, còn cầu không được đâu. Sở Dương trợn trợn má, nghĩ đến về sau phải mỗi ngày bị ngược đãi, hơn nữa còn phải ứng phó phiền toái không đếm được yêu nghiệt này mang đến cho mình, mỗi ngày cùng những sắc lang sắc quỷ kia đánh giao đạo. Sở kiếm chủ buồn từ trong lòng, mệnh ta như thế nào liền khổ như vậy. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc này, Sở Nhạc Nhi cùng Ngụy Vô Nhan đi trở về, nhìn thấy bộ dáng của Sở Dương, nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Chạy tới, đại ca, ngươi, làm sao bị đánh đến thảm như vậy? Sở Dương khó khăn lộ ra một cái vẻ tươi cười, có thể giữ lại một cái mạng, ta đã rất thấy đủ rồi. Ngụy Vô Nhan lắc đầu thở dài, ngươi thực, à, đột nhiên hai ánh mắt, liền vọt ra hốc mắt, lại đột phá rồi, bảy. Ngây ngốc xoay người, ngươi, đột nhiên nhìn thấy mặt Tử Tà Tình, nhất thời rút mạnh một hơi, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một bên Sở Nhạc Nhi cũng xuất thần cảm thán, thật đẹp. Ngụy Vô Nhan cùng là thì thào nói, phải, thật đẹp. Sở Dương càng thêm buồn từ trong lòng, các ngươi biết cái gì, các ngươi chỉ nhìn thấy đẹp, nhưng là ca ca ta lại là chỉ có thấy phiền toái vô cùng vô tận. Khi thấy lấy định lực của Ngụy Vô Nhan, vậy mà cùng hoa mày chóng mặt như thế, Sở Dương hoàn toàn tuyệt vọng. Xem ra cái phiền toái này là không gạt đi được rồi. Lại là 7 ngày sau, Sở Dương thần khí no đủ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hít thở phun nạp. Ngụy Vô Nhan mất hồn mất vía đứng ở một bên, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Trong 7 ngày, hắn lại có 11 lần nhìn thấy Sở Dương thoải mái giống như ăn cơm tiến vào đạo cảnh. Cái con số này làm cho Ngụy Vô Khan suýt nữa nổi điên. Trong 7 ngày, hắn tận mắt thấy tu vi của Sở Dương từ kiếm đế lục phẩm, đến kiếm đế thất phẩm, sau đó đến kiếm đế thất phẩm trung cấp, lại tới đỉnh phong, đột phá bát phẩm, lại lần nữa kéo lên tới đỉnh phong, sau đó lại đột phá cửu phẩm, lập tức lại kích lưu dũng tiến, tới đỉnh phong. Sau đó, liền ở hôm nay, hắn tận mắt thấy một trận chiến vừa rồi này. Chính là ở trong một trận chiến này, Sở Dương lại một lần tiến vào đạo cảnh, đột phá giai vị kiếm đế, trở thành kiếm trung đế quân nhất phẩm. Đây là kỳ tích, Ngụy Vô Nhan chính mắt thấy kỳ tích xảy ra. Quá thái quá rồi, Ngụy Vô Nhan lầm bầm nói, tốc độ tu luyện như vậy. Thật sự là thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất. Tử Tà Tình nhìn Sở Dương đang phun nạp, nhàn nhạt nói, đây là thiên hạ đệ nhất sao? Ha ha, từng có người ở trong vòng một ngày đi xong toàn bộ lịch trình từ người thường cái gì cũng không phải đến chí tôn của cửu trọng thiên đại lục các ngươi. Ngươi tin không? Ta không tin, Ngụy Vô Khan lắc đầu mãnh liệt, đánh chết ta cũng không tin. Nếu là như thế, cả đời chúng ta mấy ngàn năm, mấy vạn năm tu luyện, lại có ý nghĩa gì? Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, ta cùng không bảo ngươi tin. Sở Nhạc Nhi vui tươi hớn hở nhìn Tử Tà Tình, trong mắt tràn đầy hâm mộ, suy nghĩ hồi lâu, mới từ trong ngực của mình lấy ra một cái châm cài đầu con chó nhỏ bằng tử tinh, đó là vạn nhân kiệt điêu khắc cho nàng, vạn phần khốc nỡ đưa cho Tử Tà Tình, tử tỷ tỷ ngươi rất xinh đẹp, cái này ngươi mang theo khẳng định càng đẹp. Tử Tà Tình ấm áp cười cười, tỷ tỷ không cần thứ này, vẫn là ngươi đeo đi. Rất nhiều năm cùng quen không mang trang sức rồi. Sở Nhạc Nhi hâm mộ nói, phải, tỷ tỷ thiên sinh lẽ chất, cho dù cái gì cũng không đeo, vậy cũng là phong hoa tuyệt đại. Tử Tà Tình vuốt tóc nàng, ôn nhu nói, Nhạc Nhi trưởng thành, sẽ so với tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn. Thật, Sở Nhạc Nhi mong đợi hỏi. Thật, Tử Tà Tình khẳng định gật đầu. Sở Nhạc Nhi nhất thời trở nên cao hứng. Thật lâu sau, Sở Dương từ trong điều thức tỉnh lại, nghênh diện chống lại ánh mắt của Tử Tà Tình, bệnh của Nhạc Nhi, còn thiếu thuốc gì? Tử Tà Tình hỏi. Còn thiếu cửu sắc liên, Sở Dương thẳng thắn nói. Cửu sắc liên, Tử Tà Tình nhíu nhíu đầu mày, thứ đó cùng là sinh trưởng ở nơi nào? Trong những ngày này, lúc không có việc gì, Tử Tà Tình liền cùng Sở Nhạc Nhi cùng một chỗ, đối với tiểu cô nương này có chút yêu thích, là cùng thân thiết một chút. Sở Dương trừng trừng mắt nói, dù sao hắc huyết tùng lâm không có. Trải qua mấy ngày này ở chung, hắn cùng nhìn ra. Tử Tà Tình tuy tuổi không nhỏ nữa, có thể nói là lão quái vật hơn 10 vạn na. Nhưng đối với chuyện ngoài tu luyện, hiểu được cũng không nhiều. Đạo lý đối nhân xử thế ít nhiều biết một chút, nhưng nói đến ở ngoài, lại không biết bao nhiêu. Chẳng qua cũng là tình có thể nguyên, chỉ là nghe tình huống trải qua của nàng có thể biết, không gian vốn tu luyện đột nhiên hỏng mất, nàng đến một cái vị diện mới, trên đó một người cùng không có, chỉ có linh khí. Nói cách khác, nàng cô độc tu luyện mấy vạn năm, mới vạch ra hư không rời đi. Nếu không có bóng người tồn tại, như vậy lâm sao hiểu được thứ khác. Hiểu ra văn minh chính là dựa vào loài người đến truyền thừa. Từ đó về sau nàng trằn trọc hơn 10 cái vị diện chỉ là vì tìm người, càng thêm không rãnh học tập thứ gì. Hơn nữa lấy tính cách cùng tu vi của nàng, cũng thật sự khinh thường học tập thứ đó, dù sao chỗ đến, không có bất cứ thứ gì có thể đủ cấu thành uy hiếp với nàng. Thể chất của Nhạc Nhi, cần linh khí nơi này, Sở Dương nói, nhất là cái hắc huyết độc tâm đằng cùng huyền âm phần cốt thủy này. Tử Tà Tình sao cũng được nói, ngươi cần, cầm là được, lại hỏi, còn cần cái khác hay không? Con mắt Sở Dương sáng lên, ngươi nơi này còn có cái khác. Ta tuy sẽ không dễ dàng bị thương chẳng qua, trải qua mấy cái vị diện đại lục, thiên tài địa bảo bên trong cũng đều thuận tay hái một chút. Tử Tà Tình nhàn nhàn nói, ngươi cần mà nói, cho ngươi cũng không sao. Cho ta đều cho ta. Sở Dương xoa xoa tay, vui vô cùng. Giờ khắc này, cảm thấy mang theo Tử Tà Tình cùng nhau đi cũng khô na phiền toái gì nữa. Vậy mà có thu hoạch trên trời rơi xuống như vậy, linh dược của vị diện khác, hắc hắc hắc, có thể làm cho Tử Tà Tình người như thế xem ở trong mắt, khẳng định không phải vật phàm. Tử Tà Tình nhàn nhạt gật gật đầu, nơi này, xoát một tiếng, xuất hiện một núi nhỏ linh dược đen như mực, này hắc huyết tùng lâm. Xoát một tiếng, lại là một đống, đây là Mộng Huyền Đại Lục. Đây là Tử Yên Đại Lục, đây là Bình Dương Đại Lục, đây là, Sử Dương nhìn một đống núi nhỏ trước mặt, hưng phấn một gương mặt cũng vặn vẹo rồi. Oa ha ha, quá tốt rồi, liền muốn tiến lên dọn đi toàn bộ. Trôn cửu kiếp không gian kiếm linh cũng là hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, cực phẩm. Tất cả đều là cực phẩm, cái hắc huyết tùng lâm này có thể cho ngươi. Tử Tà Tình vung tay lên. Cái khác lại đều thu lại. Vậy, Sở Dương dại mắt, cái khác đâu? 7. Nhìn trước mặt chi còn lại có dược vật màu đen, Sở Dương đột nhiên cảm thấy cực kỳ thất vọng. Vốn, nếu là cái khác không lấy ra, Sở Dương đối với những cái này cũng liền biết đủ rồi, hơn nữa là siêu cấp biết đủ. Xa xa vượt qua mong muốn cái loại thấy đủ này. En bưng mà hiện tại, nhìn trước mắt một đống này, lại là quá chưa đủ rồi. Những cái kia chính là ta thưởng cho ngươi, ta từ trên người ngươi thu một lần đạo cảnh lực. Liền cho ngươi một món linh dược, hàng đến lập tức trả tiền, không chịu nợ. Tử Tà Tình thiết diện vô tư nói. Ồ, Sở Dương nhất thời tiết khí, thì ra ngươi còn đánh chủ ý này. Tử Tà Tình cười, ta nếu là không có thủ đoạn bắt bí ngươi này tiểu gia hỏa này, dọc theo đường đi này còn không bị ngươi lợi dụng chết. Ngươi coi ta nhìn không ra được ngươi giảo hoạt sao? Ta nào có xấu như vậy? Bộ dáng Sở Dương có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, trong mắt chuyển động nói, đã như vậy ta trong hơn nửa tháng này cũng góp nhặt cho ngươi 19 lần đạo cảnh chi lực rồi, ngươi cũng nên cho ta 19 kiện. Nói xong, liền đúng lý hợp tình vươn tay ra, cái này ngược lại là thể cho ngươi. Tử Tà Tình căn bản không do dự. Thuận tay nắm ra 19 loại dược tài, tùy tùy tiện tiện ném ném xuống đất như rác rưởi, gió, những cái này cho ngươi đi. Sử Dương cả giận nói, ngươi không biết nhẹ chút, món đồ chơi này đều là thứ ngã rách vỏ linh khí lập tức chạy sạch. Tử Tà Tình khinh thường bĩu môi, Sở Dương hoàn toàn có thể đọc hiểu vẻ mặt của nàng, chạy sạch thì chạy sạch, dù sao ta cũng không để ở trong mắt, càng thêm đối với ta không chỗ hữu dụng. Sử Dương than thở, đi qua đi vừa thấy, không khỏi tức lệch cái mũi, 19 loại thiên tài địa bảo này. Ngược lại thật sự là thiên tài địa bảo, hơn nữa là cao nhất. Chỉ là, đây là 19 cái giống nhau như đúc, mà không phải 19 loại. Đây chính là long tiên quả, mỗi một quả đều là trong suốt, ẩn chứa thiên địa linh khí khổng lồ. Cỡ nắm tay, bề ngoài tựa như ngưng kết một tầng hơi xương, liền như vậy đặt ở trên mặt đất, vậy mà cũng mông mông lung lung thấy không rõ ràng, ánh mặt trời vừa chiếu, càng thêm là sẽ hoàn toàn ẩn hình, bảo vệ chính mình. Một loại thì một loại, Sở Dương đành phải an ủi chính mình, dù sao cũng so với không có mạnh hơn. Bàn tay to vung lên, hoa một tiếng thu lấy tất cả. Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh bắt đầu vô tận bận rộn, phân hóa, phân loại, còn có khả năng tiếp tục tiến hóa liền trồng vào trong đất, để cho nó tiếp tục sinh trưởng, không thể tiếp tục sinh trưởng, tất cả dùng Huyền Ám Ngọc cùng Huyền Dương Ngọc làm một cái giá thuốc khổng lồ, đặt lên. Huyền Âm Ngọc cùng Huyền Dương Ngọc đều bị kiếm linh làm thành tinh tế thật dài, hoặc là rộng rãi thật dài mong manh, cách thành một cái lại một cái không gian nhỏ, trên dưới cao chừng 5-6 trượng, độ rộng chừng rộng 7-8 trượng, năm cái giá lớn như vậy đã toàn bộ xếp đầy. Rồi nếu là có người nhìn thấy cái Huyền Âm Ngọc cùng Huyền Dương Ngọc có thể ngộ mà không thể cầu này vậy mà bị trà đạp như vậy, tất nhiên sẽ đau lòng máu tươi chảy như điên mà chết. Hiện tại, trong cửu kiếp không gian, không chỉ có một cái mắt sinh cơ tuyền, còn có một cái mắt thối hồn tuyền, hai con suối một nam một bắc, bên cạnh thối hồn tuyền, còn có hai cái thối hồn trì, lấy cung cấp cho kiếm linh cùng Sở Dương hai người mỗi ngày đều ngâm ở bên trong. Ngày này không thể không nói thích ý, bên cạnh sinh cơ tuyền, kiếm linh mở một mảnh đất lớn, hiện tại, bên trên linh dược đã trồng tràn đấy, không làm sao được, kiếm linh lại mở một mảnh đất lớn để đó không dùng. Không ngừng cảm thán, vị kiếm chủ đại nhân này thật sự là cùng trước kia khác nhau, trước kia cũng không có lợi dụng mảnh đất này, hiện tại vị này, vậy mà giống như có một đốn thứ để hài lòng. Cái này thật đúng là, thích, chương 946, Thiên Độc Ngọc Tinh, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Có thể đi rồi chứ? Tử Tà Tình nhìn Sở Dương, nhàn nhạt hỏi. Lúc nói những lời này, vẻ mặt nàng rất lạnh nhạt, nàng ở nơi này đã ở 7 vạn năm, nhưng đối với nơi này giống như không có bất cứ tình cảm nào. Chút không có lưu luyến, chờ một chút, ta đem hắc huyết độc tâm đằng xử lý ra, đem huyền âm phần cốt thủy thu hồi. Sở Dương nói xong, liền hướng sau phòng đi đến, ngươi vừa vặn cũng thừa dịp những thời gian này tự mình thu thập. Một chút đồ đạc, tránh cho tương lai còn phải trở về lấy, chỉ cần rời khỏi nơi này, ta liền sẽ không trở về nữa. Ánh mắt Tử Tà Tình ở bốn phía nơi này xoay một vòng, trong mắt rốt cuộc là vẫn còn lộ ra một tia thương cảm, ở lâu, cùng phòng ở cũng có cảm tình của người này, thật sự là cực kỳ kỳ quái. Nàng tuy phong hoa tuyệt đại, cao quý thánh khiết, nhưng cho người ta cảm giác, lại luôn là giống như không ăn khói lửa nhân gian, mang theo chút hương vị cao cao tại thượng, còn có chút cảm giác lạnh lùng tàn khốc vô tình. Trừ bỏ lúc trước, ở chung lâu, Sở Dương liền cũng không đem nàng làm nữ nhân mà nhìn. Quá khủng bố, Ngụy Vô Nhan nhìn nàng xinh đẹp nhìn nhiều hai cái, nàng cũng không làm gì, nhưng mình nhìn nhiều hai mắt, liền lập tức bị ngược đãi, được xưng, hấp thu đạo cảnh lực. Nói ngắn lại, là dùng hết tất cả thủ đoạn cùng lấy cớ, đến bức bách Sở Dương chiến đấu, sau đó tiến vào đạo cảnh. Sở Dương cuồng nhân chiến đấu như vậy, nhận tính tuyệt vời như vậy, cũng bị nàng ép buộc đối với chiến đấu gần như không có, chiến đấu, luôn phải có thua có thắng mới có ý tứ, luôn thua, luôn bị ngược đãi, còn có ý tứ gì. Nhưng nàng giờ phút này, mới thoáng biểu hiện ra một tia cảm tính thuộc về nữ nhân, lẳng lặng đi đến phía dưới giàn hoa, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, trầm mặc nhìn địa phương này mình đã ở 7 vạn năm, vẫn không nhúc nhích. Cho dù buồn bã, cho dù đau lòng, cho dù không nỡ, cũng chỉ có thể ở trong lòng. Tử Tà Tình lẳng lặng ngồi, sắc mặt lạnh lùng, Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi ngồi ở một bên, không dám quấy rầy nàng. Sở Dương hướng về địa phương huyền âm phần cốt thủy đi qua. Mặc kệ Tử Tà Tình biết hay không, Sở Dương cũng không hy vọng nàng theo. Chuyện này, ngay cả Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi, Sở Dương cũng không muốn cho họ biết. Cũng không phải không tín nhiệm, mà là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Bởi vì, phía dưới cái hắc huyết độc tâm đằng này, rất có thể có động thiên khác. Hắc huyết độc tâm đằng, cùng hắc huyết đằng lại có khác nhau, tuy cũng không có bất cứ độc tính gì, nhưng được xưng ngọn nguồn của vạn độc. Cái xưng hô này, cũng không phải tùy tiện nói. Bình thường địa phương mọc hắc huyết đằng, phía dưới nhất định có tuyệt độc hội tụ. Mà địa phương mọc hắc huyết độc tâm đằng, lại có tỷ lệ rất lớn, ở dưới có thiên độc ngọc tinh. Thiên độc ngọc tinh, đó là một trong 9 đại kỳ dược của cửu trọng thiên. Thiên độc ngọc tinh, mặc kệ là đối với Sở Dương, đối với Kiếm Linh, đối với cửu kiếp kiếm, hoặc là đối với Sở Nhạc Nhi, đều là có công hiệu cùng trợ giúp cường đại. Cho dù là người tín nhiệm nữa, Sở Dương cũng không dám đem bí mật như vậy tiết lộ cho hắn. Thật sẽ bị diệt tộc, đi đến vách núi phụ cận, quả nhiên phát hiện nước trong trẻo dọa người này. Còn cách đến 10 trượng, liền mơ hồ cảm thấy có một cỗ ý lạnh thấu xương đập vào mặt mà đến. Quả nhiên là phần cốt hàn tuyền trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh hưng phấn thở dài một hơi, nói. Trên mặt nước, hơi nước bốc hơi, hình thành sương mù kỳ lạ, giống như là